Ngôn từ vừa dứt, thanh niên vẫy tay, mấy bóng người lập tức tiến tới, vây quanh Tần Dương. Làm sao? Muốn động thủ? Tần Dương nhìn mấy người, khuôn mặt sắc đạm nhiên. Tiểu tử, bản công tử cho ngươi một cơ hội. Đây là vinh quang của ngươi, biết không? Thanh niên kiêu ngạo nói, ta là thất hoàng tử Dương Nguyên, từ Linh Ương Thượng Quốc tới. Ồ, Tần Dương, a một tiếng, nói, theo ta thấy, điều này chẳng có gì quan hệ. Ngươi mua linh trận cầu, tự mình không mở ra, chỉ có thể chứng minh ngươi ngu xuẩn thôi. Nói xong, Tần Dương xoay người định rời đi, đứng lại. Văn sư lúc này bước lên trước, nhìn Tần Dương, tiểu tử, hiện tại cho ngươi một cơ hội, mở ra linh trận cầu, hoặc là chết ở chỗ này. Văn sư lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng nơi này là Vân Yên Các, tức là Vân Lam Đế Quốc, chúng ta sẽ không dám giết người. Trong mắt chúng ta ở Linh Ương Thượng Quốc, Vân Lam Đế Quốc cũng chỉ là một đế quốc mà thôi. Quốc, đế quốc, thượng quốc, cượng quốc, trên toàn bộ đại lục, tuy không rõ ràng về đẳng cấp, nhưng ai cũng biết sự chênh lệch. Nghe lời này, khóe miệng Tần Dương hơi nhếch lên, tốt a, tốt đi. Tần Dương phất tay, vẻ mặt chán nản nói, nếu như ta không đánh mở, các ngươi hôm nay xem ra sẽ không tha cho ta. Nhưng ta muốn nói, nếu ta mở ra linh trận cầu, các ngươi nhất định phải thả ta, ta còn không muốn chết. Nghe lời này, trên khuôn mặt Dương Nguyên xuất hiện một nụ cười. Đó là tự nhiên, Dương Nguyên cao ngạo nói, bản hoàng tử, nói là làm. Được, Tần Dương lúc này tiếp nhận linh trận cầu, ngón tay chỉ ra, từng đạo linh văn phiêu tán ra ngoài. Thấy một màn như vậy, văn sư ánh mắt sáng lên, người này linh văn tạo nghệ tinh diệu tuyệt luân. Hơn nữa, tốc độ xuất thủ thật nhanh, dù là ba cấp linh trận sư cũng không theo kịp. Dần dần, một ánh hào quang bốc lên trong viên thiết tú cầu, phảng phất như từ bùn đất bên trong, tạo ra một đóa liên hoa sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Thật là một viên linh trận cầu. Dương Nguyên lúc này không phấn nói, tứ cấp linh trận cầu, nếu gặp phải linh phách kỳ cao thủ vây công, trực tiếp thi triển linh trận trong linh trận cầu cũng có thể đảm bảo tính mạng không bị đe dọa. Linh trận cầu chính là dùng kim loại đặc thù, đem bố trí xong linh trận rồi cho vào bên trong, thời khắc mấu chốt có thể trong nháy mắt thả ra, uy lực rất mạnh. Văn sư quả nhiên là kiến thức cao minh, bản hoàng tử bội phục. Điện hạ nói giỡn. Nhìn ánh sáng lóe lên của linh trận cầu, Dương Nguyên và văn sư đều nở nụ cười. Tiểu tử, đem linh trận cầu cho ta. Dương Nguyên cao ngạo nói, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, tha cho ngươi khỏi chết. Ha, thật sao? Tần Dương lúc này cầm trong tay linh trận cầu, cười nhạt nói, cam kết của ngươi, ta đây cũng muốn tuân thủ quy tắc của ta. Ngươi quy tắc? Dương Nguyên giễu cợt nói, ta khuyên ngươi hãy biết điều, Linh Ương Thượng Quốc không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện đắc tội. Tiểu tử, biết tiến lùi mới là chuyện tốt. Lời giống vậy, ta cũng gửi lại cho ngươi. Biết tiến lùi mới là chuyện tốt. Tần Dương liếc nhìn mấy người, nói, chớ có cùng ta nhắc đến đế quốc, thượng quốc. Trong mắt ta, nếu chọc ta không vui, ta sẽ giết. Nên diệt thì diệt, vốn dĩ chỉ là một viên linh trận cầu, ta lười so đo với các người. Nhưng bây giờ, ta thực sự nhàn rỗi, nên so đo với các ngươi. Bá bá bá. Tần Dương vừa dứt lời, tay hắn vung lên, tiếng gió xé không ngừng vang lên. Ngay lập tức, viên linh trận cầu bị phá tan, từng đạo linh văn khuếch tán ra, mang theo một khí tức đặc biệt, chỉ là một đạo tứ cấp linh trận cầu mà thôi. Tần Dương búng ngón tay, bỗng nhiên, toàn bộ đại điện Vân Yên Các, từng đạo linh văn tràn ngập ra, trong phạm vi rộng mấy trăm thước, tất cả bị linh văn trói buộc chặt chẽ, bao gồm cả Dương Nguyên, văn sư và mấy bóng người khác, ngay lập tức bị nhốt trong đó. Tần Dương bước ra, tiến vào trong linh trận, không liên lụy đến người vô tội, nếu không, sẽ không tha. Tần Dương vừa nói, những thân ảnh bị nhốt trong linh trận đều từng bước lùi lại. Lúc này, trong phạm vi trăm thước, chỉ còn lại Tần Dương và đám người Dương Nguyên. Người điên, Dương Nguyên lúc này tức giận mắng lớn, đây chính là một viên tứ cấp linh trận cầu, ai cho ngươi tự tiện thả ra? Ngươi biết thứ này giá trị sao? Coi như 10 cái mạng, ngươi cũng không dám chống lại. Nói nhảm nhiều quá. Tần Dương lời biếng đáp, bàn tay nâng lên, ngay lập tức, từ khoảng không trước mặt Dương Nguyên, một bàn tay lớn xuất hiện, gắt gao, nắm chặt cổ hắn. Điện hạ, văn sư và mấy người khác, cảm thấy tình hình không ổn. Tiểu tử này thật điên cuồng, mau thả điện hạ, họ muốn ngăn cản, Nhưng thực lực linh luân cảnh của Tần Dương quá mạnh. Vào thời khắc này, họ hoàn toàn không thể cản trở được. Họ muốn tiến tới linh trận, nhưng thân thể căn bản không thể nhúc nhích. Văn sư lập tức nói, tiểu huynh đệ, Dương Nguyên Điện Hạ là đệ đệ của Thái tử Dương Khải Nguyên, là con cưng của bệ hạ. Nếu người giết hắn, Vân Lam đế quốc, cho dù là một trong 10 đại đế quốc, cũng sẽ gây ra sóng gió. Đến lúc đó, người nhà của người, xin lỗi, ta không phải người Vân Lam đế quốc. Tần Dương cười nhạt nói, người khác thì ta không quan tâm. Nếu ta muốn giết, sẽ không hỏi về bối cảnh. Nói xong, Tần Dương bàn tay lại dùng sức, dừng tay, một tiếng quát lớn bỗng vang lên. Khi tiếng quát vừa dứt, trong đại điện, nhiều đội lính hộ vệ cầm vũ khí, lập tức lao vào. Lần này, xem náo nhiệt, đã bị kinh động hoàn toàn. Đây là lính hộ vệ hoàng gia của Vân Lam đế quốc. Vì một gã thanh niên, tóc dài bay tán loạn, thân mặc trường sam màu xanh lam, khí chất phô trương, khuôn mặt hắn trông có vẻ lo lắng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, mau buông thả giường, Nguyên Điện Hạ. Gã thanh niên trực tiếp quát lên, Vân Thành Vũ, đây chính là thái độ của các ngươi ở Vân Lam đế quốc sao? Dương Nguyên lúc này mắng nhiếc, thanh âm nghẹn ngào, bản hoàng tử chính là thất hoàng tử của Linh Ương Thượng Quốc, đại diện cho phụ hoàng ta, đại ca ta, đến thương thảo về hôn lễ giữa Vân Sương Nhi và đại ca ta. Dương Nguyên tức giận nói, ngươi cư nhiên để ta ở Vân Lam đế quốc này chịu được uy hiếp, các ngươi hãy chờ mà nhận sự trả thù đi. Lời này vừa dứt, khuôn mặt gã thanh niên liền trở nên xám xịt. Ngươi rốt cuộc là ai? Gã xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tần Dương, quát lên, ta là Vân Lam đế quốc hoàng thất cửu hoàng tử Vân Thành Vũ. Lần này phụ mệnh tiếp đãi Dương, Nguyên Điện Hạ, mau buông tha cho Điện Hạ. Nếu không, ngươi sẽ mang đến tai họa cho Vân Lam đế quốc, hiểu không? Gã tiếp tục nói, ta lấy hoàng tử thân phận cam đoan, buông tha Dương Nguyên Điện Hạ, ngươi tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Nói xong, trong đại điện lúc này trở nên yên lặng, ngươi lấy hoàng tử thân phận cam đoan. Tần Dương liếc nhìn Vân Thành Vũ, nói, ta muốn giết ai, mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi, đừng nói là ngươi, ngay cả ngươi lão tử ở chỗ này, nếu ta muốn giết người này, hắn cũng không dám nói gì. Tiểu quỷ, cút sang một bên. Tần Dương lúc này thần thái bình tĩnh, ngữ khí càng thêm điềm đạm. Một viên linh trận cầu, hắn lúc đầu không muốn tranh đoạt, Dương Nguyên mua thì mua, làm cho hắn hỗ trợ mở ra. Nếu như đối phương khiêm tốn lãnh giáo, hắn có thể tâm tình tốt mà giúp một tay. Đã Dương Nguyên tự tìm đường chết, vậy hắn càng không cần phải nương tay. Ngươi buông ra, Vân Thành Vũ lại quát lớn, tiểu huynh đệ, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu ngươi không buông hắn ra, hôm nay, việc giết Dương Nguyên Điện Hạ, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Không chỉ có vậy, ta có thể bảo đảm, lên tận trời xanh, xuống dưới hoàng tuyền, ta sẽ tìm được người nhà ngươi và bằng hữu, diệt cửu tộc của ngươi. Diệt cửu tộc ta, Tần Dương cười nhạo, tiểu quỷ, nếu không phải tổ tiên ngươi còn một tia huyết mạch sống sót ở thế gian, ta đã sớm xóa sổ gia tộc ngươi, cút đi, cút hắn. Một thiếu niên linh thai cảnh lại khiến cho Vân Thành Vũ phải cút đi. Nếu không phải Dương Nguyên đang ở trong tay hắn, Vân Thành Vũ đã sớm ra tay với người này. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, buông Dương Nguyên Điện Hạ ra, ta sẽ tha cho người nhà ngươi không chết. Nếu không, phanh. Vân Thành Vũ chưa nói hết câu, một tiếng nổ vang lên, đầu Dương Nguyên như một trái dưa hấu bị đập vỡ, máu tươi bắn tung tóe vào người văn sư và những người khác, khiến họ hốt hoảng, hoàn toàn sợ hãi. Giết, hắn thật sự đã giết. Vân Thành Vũ lúc này cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Xong rồi, đường đường là thất hoàng tử của Linh Ương Thượng Quốc, hiện giờ lại chết ở Vân Lam đế quốc, Linh Ương Thượng Quốc, e rằng sắp phát điên lên. Vô liêm sỉ, giết hắn, giết cho ta, dừng tay. Trong sát na, một tiếng gầm gừ vang lên, một thân ảnh cấp tốc vọt tới. Nhìn thấy thân ảnh đó, Vân Thành Vũ khuôn mặt vui vẻ, vội vàng hô, tam ca. Ba tiếng vỗ tay vang lên, thân ảnh xuất hiện, một cái tát giáng mạnh lên mặt Vân Thành Vũ. Vô liêm sỉ, một tiếng quát thấp vang lên, khiến Vân Thành Vũ hoàn toàn sững sờ. Thái tử Điện Hạ, hắn nhìn người trước mặt, thực ra chính là Thái tử Vân Hiên. Lúc này, Thái tử như một người xa lạ, không hỏi lý do, trực tiếp tát mạnh vào mặt hắn, câm miệng. Vân Hiên lúc này thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, trầm quát một tiếng, rồi từ từ đi về phía Tần Dương. chắp tay nói: Tần công tử, mong rằng công tử thứ tội, cửu đệ không biết nguyên do. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Hiên, trên một tiếng, bàn tay nắm chặt, rầm rầm rầm. Trong sát na, mấy người văn sư, cao thủ linh luân cảnh, trực tiếp thân thể bạo liệt, hóa thành huyết vụ. Người là ta giết, không liên quan đến các ngươi ở Vân Lam đế quốc. Nếu Linh Ương thượng quốc truy vấn, hãy để bọn họ đến Bắc Minh đế quốc thiên thần học viện tìm ta. Tần Dương phất tay một cái, theo linh trận đi ra. Trong sát na, toàn bộ linh trận chợt tiêu thất, chỉ còn lại vết máu đầy đất. Linh Ương thượng quốc lần này phái tới thất hoàng tử cùng với mấy vị cao thủ linh luân cảnh đã hoàn toàn không còn tồn tại. Thấy cảnh tượng như vậy, Vân Hiên nheo mắt, cái tên này thật là bất chấp hậu quả, không biết chuyện này sẽ ra sao nữa. Nhìn theo Tần Dương rời đi, Vân Hiên không khỏi nhíu mày. Tam ca, để tiểu tử kia như thế mà chạy đi sao? Vân Thành Vũ trong lòng khó mà bình tĩnh. Ngươi câm miệng. Vân Hiên lại một lần nữa khiển trách. Nếu không phải ta đến sớm hơn một bước, tiểu tử ngươi đã giống như Dương Nguyên rồi. Cái gì? Vân Thành Vũ sửng sốt. Đừng nói nhảm, hãy đem Dương Nguyên và mấy người thi thủ vá kín lại, bỏ vào quan tài gỗ, rồi đuổi về Linh Ương Thượng Quốc. Ta sẽ đi ngay bây giờ xin chỉ thị phụ hoàng. Lời Vân Hiên vừa dứt, hắn vội vàng ly khai. Không thể chậm trễ, chết thì cũng là thất hoàng tử Dương Nguyên của Linh Ương Thượng Quốc. Hơn nữa, còn là đệ đệ của Thái tử Dương Khải Nguyên. Có người nói Dương Khải Nguyên rất yêu thương vị đệ đệ này. Nếu biết Dương Nguyên đã chết, thật khó mà tưởng tượng nổi hậu quả. Nhưng giết người lại là Tần Dương. Tần Dương a, điều này khiến cho phụ hoàng và nhị thúc cũng như tự gia lão tổ đều kiêng kỵ vạn phần. Hắn mặc dù không biết lai lịch Tần Dương ra sao, nhưng bây giờ thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tại Lam Vân Thành, trong tử lâu, Tần Dương lúc này trở về với một thân sát khí. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều sửng sốt. Công tử, có chuyện gì sao? Không có gì. Tần Dương phất tay, nói, chỉ là gặp phải vài kẻ mù quáng, tiện tay giết thôi. Tần Dương nhìn hai người, nói, ta thấy trong cơ thể hai người hiện nay, Vân Trung Lam Yên quả đã hoàn toàn khuếch tán dược hiệu, chỉ cần không ngừng hấp thu, thực lực của các ngươi sẽ tăng lên đáng kể. Vậy chúng ta khởi hành về thôi. Đúng vậy. Lão người què lập tức bắt đầu chuẩn bị, bốn bóng người điều khiển xe trâu, rời khỏi Lam Vân Thành. Lần này, Tần Dương đến đây, mục đích chủ yếu là hoàn thành nguyện vọng trong lòng lão người què, đồng thời, hắn cũng giải quyết nỗi lo toan của Vân Sương Nhi. Cùng với việc có được Vân Trung Lam Yên quả, giờ đây, mọi chuyện đã hoàn tất, nên rời đi. Xe trâu từ từ lăn bánh rời xa Lam Vân Thành. Lần này, Vân Sương Nhi hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nàng đã giao phó với phụ hoàng mẫu hậu, sau này đi theo bên Tần Dương chính là con đường rộng mở tươi sáng. Hỗn độn chi thể và hỗn độn ngọc thân quyết tu luyện của nàng tiến triển cực nhanh. Tần Dương biểu diễn ra sức mạnh cường đại, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Theo Tần Dương, có lẽ đây là quyết định lớn nhất trong đời nàng, cũng có thể là điều tốt nhất. Dù sao, lần này nàng có thể hoàn toàn không lo lắng. Thiên Động Tiên lúc này trong lòng cũng rất thoải mái. Hắn đã giải quyết được mối thù từ đáy lòng, tâm trạng thật tốt. Còn Diệp Tử Khanh, nàng là người theo bên Tần Dương sớm nhất, cũng hiểu rằng mọi thủ đoạn của Tần Dương đều đáng sợ đến mức nào. Có lẽ trong lòng Tần Dương căn bản không có bất kỳ sợ hãi nào. Mỗi lần Tần Dương đều có thể thể hiện ra những điều không thể ngờ tới. Xe trâu vừa rời khỏi Lam Vân Thành, lần lượt có từng bóng người vội vàng tiến đến. Đứng ở trước xe trâu chính là Hoàng đế Vân Khinh Tiêu của Vân Lam Đế Quốc và Viện trưởng Vân Khinh Ngữ của Vân Lam Học Viện. Tần công tử, hai người dừng bước, chắp tay nói, Tần công tử sắp rời đi. Vân Lam Đế Quốc phái người theo hộ tống, để bảo đảm an nguy cho công tử, nhị đệ, ngươi theo Tần công tử, trở về Bắc Minh Đế Quốc. Vân Khinh Tiêu vừa nói xong, Vân Sương Nhi liền ngẩn ra. Nhị thúc Vân Khinh Ngữ là cao thủ địa võ cảnh, lại là viện trưởng Vân Lam Học Viện, mà phụ hoàng lại phái hắn đi theo. Không cần, Tần Dương phất tay từ chối, tâm ý của ta xin ghi nhận, nhưng có lão người què ở đây, sẽ không có nguy hiểm gì. Nói xong, bên trong xe của Tần Dương bỗng dừng lại, hắn phất tay, lấy ra phủ diêu cầm và linh diên sáo. Nếu Dương Nguyên bị ta giết, người của Linh Ương Thượng Quốc sẽ phải tìm ta. Chỉ cần không chết trong Vân Lam Đế Quốc, ta không muốn các ngươi gặp phiền phức. Tần Dương từ từ nói, hạ Hai kiện linh khí này tạm thời giao cho Vân Lam Đế Quốc bảo quản. Ta nghĩ rằng có hai món này, cho dù Linh Ương Thượng Quốc có tức giận, cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Cái gì? Nghe được lời này, phía trước, Tần Dương đúng là đang nói chuyện với các nàng về việc làm thịt vài người. Thế nhưng, các nàng có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, người Tần Dương nhắc đến lại chính là Dương Nguyên. Tại Cửu U Đại Lục, ngoài một vài tông môn đứng đầu nắm giữ mạch máu của Đại Lục, còn có nhiều cường quốc, thượng quốc và đế quốc phân tán khắp nơi, thống trị mọi thứ. Những tông môn hàng đầu thì cao xa, khiến người ta phải kiêng sợ, còn bên trong các cường quốc càng tràn đầy gốc gác mạnh mẽ và truyền thừa. Mặc dù thượng quốc không mạnh mẽ bằng cường quốc, nhưng vẫn cần phải tôn kính. Thực lực của một thượng quốc thật sự khủng bố. Dương Nguyên chính là hoàng tử của Linh Ương Thượng Quốc, cũng là đệ đệ của thái tử Dương Khải Nguyên. Dương Khải Nguyên chính là người đã ban hôn cho Vân Sương Nhi. Tần Dương vô thanh vô tức giết Dương Nguyên, đây chính là đắc tội với Dương Khải Nguyên. Ai cũng biết rằng đắc tội với Dương Khải Nguyên đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của toàn bộ Linh Ương Thượng Quốc. Thế nhưng trong mắt Tần Dương, dường như điều này lại không có gì quan trọng. Tần công tử thật khách khí. Vân Khinh Tiêu vội vàng chắp tay nói, chỉ là một Dương Nguyên, giết thì giết. Nếu Linh Ương Thượng Quốc muốn đối phó với Vân Lam Đế Quốc, cũng nên cân nhắc cho kỹ. Để cho người cầm thì người sẽ cầm, không phải tặng cho ngươi, chỉ là tạm thời cho ngươi mượn. Tần Dương lại nói, hơn nữa, nếu vì việc này mà các ngươi Vân Lam Đế Quốc rơi vào nguy hiểm, thì Sương Nhi nhất định sẽ không yên lòng. Nghe Tần Dương nói vậy, Vân Khinh Tiêu hơi ngượng ngùng, tiến lên phía trước, lấy ra phủ diêu cầm và linh diên sáo. Đàn sáo này hợp tấu có uy lực rất lớn, dù là cường giả địa, võ cảnh ngũ trọng cũng khó mà ngăn cản. Nó đủ sức để khiến Linh Ương Thượng Quốc phải ném chuột sợ vỡ bình. Ta sẽ nói rõ với bọn họ, người là ta giết, oan có đầu, nợ có chủ. Tần Dương phất tay, Tiểu Thanh chậm rãi bắt đầu kéo xe. Bốn người họ từ từ biến mất trên con đường rộng. Vân Khinh Tiêu lúc này hô to, vị đại năng này rốt cuộc cũng đi, nếu không, hắn thật không biết Tần Dương nếu tiếp tục lưu lại Vân Lam Đế Quốc sẽ gây ra đại họa gì, lập tức trở về cung. Vân Khinh Tiêu không nói nhiều, mọi người ngay lập tức quay lại, trở về trong hoàng cung. Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ và Vân Hiên ba người tiến vào một tòa cung điện dưới đất, mới vừa dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí đặt phủ diêu cầm và linh diên sáo xuống. Ba người liền quỳ gối xuống đất, cùng nghênh tổ tiên. Một tiếng ông hưởng vang lên, từ trong phủ diêu cầm và linh diên sáo, một nam một nữ hai bóng người từ từ xuất hiện, đồ hỗn trướng. Vân Trung Phi lão tổ lúc này tức giận quát, nếu không phải do vợ chồng ta cơ trí, thì Vân Lam Đế Quốc truyền thừa mấy vạn năm này đã bị hủy hoại trong tay các ngươi rồi. Bị mắng một trận như thế, Vân Khinh Tiêu và ba người chỉ biết im lặng nghe. Vân Tổ, Tần Dương rốt cuộc là người như thế nào? Vân Khinh Tiêu đã sớm muốn hỏi, nhưng do phủ diêu cầm luôn ở bên cạnh Tần Dương, hắn không có cơ hội hỏi. Ngươi đừng có mà xen vào, Vân Trung Phi phất tay nói, bây giờ lập tức phái người theo dõi động tĩnh của Linh Ương Thượng Quốc. Nếu dám có hành động bất lợi đối với Tần công tử, các ngươi lập tức phái người bảo hộ cho Tần công tử. Rõ, Vân Khinh Tiêu gật đầu. Nếu Linh Ương Thượng Quốc không tha thứ, cử quốc chi lực cùng với giao chiến bảo hộ Tần công tử cũng không tiếc đại giới, biết không? Ba người Vân Khinh Tiêu hoàn toàn bị sốc. Cử quốc chi lực lại muốn đánh nhau với một thượng quốc chỉ vì Tần Dương. Tần Dương rốt cuộc là người như thế nào mà khiến lão tổ phải lưu ý như vậy? Sương Nhi có thể đi theo bên Tần công tử là phúc khí mà Vân Lam Đế Quốc các đời đã tu luyện được, hiểu chưa? Lam Thanh Thanh cũng chân thành nói, ngươi hãy tìm cơ hội nói với Sương Nhi, nếu có thể có cơ hội thị tẩm, trở thành nữ nhân của Tần công tử, thì bất kể giá nào cũng phải làm được. Cải biến này, tương lai có thể sẽ khiến Vân Lam Đế Quốc trở thành thế lực có thể so với năm xưa Bắc Minh Đế Quốc, hiểu không? Cái gì? Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ và Vân Hiên ba người đều cảm thấy choáng váng. Làm cho Sương Nhi, một trong 10 đại đế quốc, chủ động hiến thân, nhưng ba người lại không ngờ rằng chỉ cần nắm chặt Tần Dương, tương lai Vân Lam Đế Quốc có thể trở thành cường đại như năm xưa Bắc Minh Đế Quốc. Vãn bối ghi nhớ, Vân Khinh Tiêu chắp tay nói, hai vị lão tổ chính là người sáng lập toàn bộ Vân Lam Đế Quốc. Hai người này nói thì nhất định không xài. Vân Khinh Tiêu hiểu rằng, chỉ cần nghe theo lời hai lão là được. Các ngươi lui về trước đi. Ba bóng người lần lượt rời khỏi. Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ. Người này không ngờ lại có thái độ như vậy. Lần nữa xuất hiện, Vân Trung Phi khổ sở nói, năm đó Tiêu Thất cũng thật kỳ quái. Thanh Vân Tôn Giả không nói một lời. Toàn bộ nhân vật có mặt tại Cửu U Đại Lục cũng không ai biết được. Không ngờ, hắn lại đổi một thân phận, trở về lần nữa. Lam Thanh Thanh thở dài nói, nhưng chuyện này, hai người chúng ta biết, thì cắt, không thể nói cho bất kỳ ai. Nếu không thì, ta tự nhiên biết, hắn muốn diệt trừ tất cả những ai còn sống. Ý niệm này rất dễ dàng, trong đại điện, bỗng rơi vào trầm mặc. Lần này, chỉ ủy khuất ngươi, Lam gia đệ tử, Vân Trùng Phi nói. Cái này có gì ủy khuất? Lam Thanh Thanh lắc đầu nói, đắc tội người không nên đắc tội, chỉ chết vài hậu nhân, ta vẫn có thể tiếp nhận, dù sao cũng hơn diệt môn mạnh mẽ chứ. Bất quá, cái thiên động tiên ấy, chắc hẳn là hậu nhân của Thiên Thanh Thạch, viện trưởng Thiên Thần Học Viện ngày xưa. Thiên Thanh Thạch chính là đồ tôn của hắn, xem ra hắn vẫn còn nhớ bạn cũ, nếu không, cũng sẽ không xa xôi vạn dặm tới nơi này, chỉ vì báo thù rửa hận cho thiên động tiên. Nghe đến lời này, Vân Trung Phi cũng gật đầu. Hai người bọn họ đã từng chỉ vì một khúc nhạc mà đạt được chỉ điểm của vị ấy. Từ đó một bước lên mây, trong mắt vị ấy, đồ tôn của mình vẫn chiếm một vị trí rất lớn. Đáng tiếc, chúng ta sẽ không có vận khí tốt như vậy. Thiên Thanh Thạch thật có vận khí tốt, gặp được một vị sư tôn giỏi, lại còn có một vị sư tổ giỏi hơn. Hai người triệt để im lặng. Cửu U Đại Đế năm xưa chính là nhân vật mạnh nhất toàn bộ Cửu U Đại Lục, không ai có thể so bì. Dù đã tiêu thất vài vạn năm, hắn vẫn là một tồn tại huyền thoại. Ngày ấy, mọi người chỉ biết Bắc Minh Đế Quốc thành tựu đứng đầu trong các tông môn của Cửu U Đại Lục, còn Thiên Thần Học Viện thì dung nạp vô số thiên tài từ khắp nơi. Mọi người cũng chỉ biết Minh Uyên Hoàng Đế cùng viện trưởng của viện là Thanh Vân Tôn Giả, nhưng không ai biết rằng hai người họ thực ra dựa vào vị đại đế kia. Thời gian lâu dài, Bắc Minh Hoàng Thất cùng Thiên Thần Học Viện giờ đây đã hoàn toàn suy tàn, trở thành đế quốc trong dòng chảy lịch sử. Tuy nhiên, cho đến giờ, vẫn không ai dám thực sự hủy diệt Bắc Minh Đế Quốc cùng Thiên Thần Học Viện, bởi vì mặc dù đã trải qua nhiều năm, danh tiếng của hắn vẫn chấn nhiếp mọi người, mà bây giờ hắn trở về. Cùng lúc đó, bên kia, Tần Dương mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, hai vị mỹ nữ, ngồi trên xe ngựa, thẳng tiến về Bắc Minh Đế Quốc, đạp trên con đường về. Lão mùi quẻ, hiện tại tâm nguyện của ngươi là chỉ chuyên tâm lái xe cho bản công tử. Hiểu chưa? Công tử yên tâm, thiên động tiên tâm tình thật tốt, cười nói. Lão hủ từ nay, về sau sẽ an phận là một người đánh xe, hầu hạ công tử. Cút! Tần Dương cười mắng. Ta có Tử Khanh và Sương Nhi hầu hạ, cần gì đến ngươi? Bên trong xe ngựa, Tần Dương ngồi ở giữa, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi ngồi hai bên, một người mặc bích thanh quần dài, một người mặc hồng hào váy ngắn, dáng vẻ xứng đôi với hai người tuyệt sắc, thêm phần nụ hoa chớm nở, không thể không nói. Thật là một cảnh đẹp ý vui, Tần Dương cười nhạt nói, hai người các ngươi phải nhanh lớn lên, công tử yên tâm. Diệp Tử Khanh tử tốn nói, lần này về, ta chắc chắn có thể đạt đến linh luân cảnh ngũ trọng. Đến lúc đó, nhất định có thể đủ bảo hộ công tử. Vân Sương Nhi cũng lên tiếng. Sương Nhi đại khái có thể xông linh hải cảnh thất trọng. Đến linh thai kỳ nhất trọng, cũng có thể giúp công tử bớt lo. Tần Dương lúc này lắc đầu. Không được, không được, ta không phải nói ý này, mà là nói, các ngươi phải nhanh chóng trưởng thành, nở rộ bích thủy phù dung, tiên diễm mỹ lệ. Như vậy, công tử ta mới có thể ra tay. Lời Tần Dương vừa nói ra, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều mặt đỏ như gấc. Các nàng chưa quên, mình là tỷ nữ của Tần Dương. Cái gọi là tỷ nữ, vào những lúc cần thiết, là phải hầu hạ. Ha ha, nhìn hai gương mặt xinh đẹp ướt át của các nàng, Tần Dương cười ha hả. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi biết Tần Dương lại đang trêu ghẹo họ. Rõ ràng hai nàng so với Tần Dương lớn hơn 1-2 tuổi. Nhưng không hiểu sao, Tần Dương lại luôn tinh quái, thường làm cho họ cảm thấy bất ngờ. Được, nói chuyện chính, Tần Dương nhìn hai người và nói. Cửu chuyển linh lung thể cùng hỗn độn chi thể đều là những thể chất tương đối hiếm thấy. Hiện tại, hai nàng đều ở đây tu hành theo linh quyết mà ta đã đưa cho. Hai môn linh quyết này đã trải qua khảo nghiệm từ trước kỷ nguyên, không tỉ vết chút nào, các nàng chỉ cần làm từng bước một, cảnh giới sẽ nhanh chóng được đề thăng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong khoảng thời gian này, hãy chuyên tâm tu luyện, nếu có gì không biết, hãy hỏi ta. Đúng, đúng, hai nàng đều gật đầu khéo léo. Công tử, Sương Nhi có một điều không rõ, Vân Sương Nhi không hiểu hỏi. Công tử thông hiểu thiên văn, hạ biết địa lý, có thể nói là không gì không biết. Nhưng vì sao không tự nâng cao cảnh giới của chính mình? Võ đạo một đường, vốn cần phải cẩn thận từng ly từng tí. Hai nàng là hoàng thể, thể chất đặc thù, còn ta chỉ là phàm thể. Nếu như quá nhanh để thăng cảnh giới, sẽ dẫn đến tu vi bất ổn. Các ngươi sẽ không gặp phải vấn đề này. Bởi vì thân thể của các ngươi vốn là thiên địa sủng ái, cảnh giới nhanh chóng để thăng. Điều này là hiển nhiên. Vân Sương Nhi tiếc hận nói, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tần Dương cười nói, tuy là phàm thể, nhưng ta lại cho rằng đó là thể chất tốt nhất. Lời hắn nói khiến Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh không khỏi cảm thấy khó hiểu. Nhưng Tần Dương cũng không giải thích thêm. Trước đây, công tử chính là tinh mệnh vũ giả, khai mở tinh môn, dùng tinh thần lực quán thể, phối hợp linh khí tu luyện, tinh thần lực được rửa, kết hợp với tinh thần linh quyết, tuyệt đối sẽ không yếu hơn chúng ta. Diệp Tử Khanh từ từ nói, thiên địa mênh mông, bọn họ biết rằng có giới hạn, linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể cùng với các thể chất truyền thuyết khác, cũng như Vân Sương Nhi với hỗn độn chi thể. Những thể chất đặc biệt này, tuy mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng đều là con cương của trời. Thế nhưng, tinh mệnh vũ giả, khai mở tinh môn, ngưng tụ tinh thần lực, tu luyện tinh thần linh quyết, lại càng là con cương của trời cao. Nếu muốn so sánh, ba người trong lúc này, thật khó mà phân biệt ai mạnh ai yếu. Đáng tiếc, Tần Dương đã bị tước đoạt tinh môn ở linh hải cảnh phía trước, nếu không, bây giờ Tần Dương chắc chắn sẽ kinh khủng hơn rất nhiều. Tại linh hải cảnh trước đó, vũ giả khi mở ra tinh môn, lúc này tinh môn cũng không ổn định, rất dễ bị tước đoạt. Một khi đạt đến linh hải cảnh, tinh môn gần như không thể bị cướp đoạt nữa, không có gì đáng tiếc. Tần Dương thản nhiên nói, mặc dù là phàm thể, ta cũng có thể cam đoan rằng, giữa thiên địa này, ta sẽ là đế tôn nổi bật nhất. Giọng điệu bình thản, tuy hắn nói ra rất điềm tĩnh, nhưng Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này lại cảm thấy điều này thực sự khả thi. Trên đường về, bốn người không vội vã, Tiểu Thanh cũng nhàn nhã đứng lên, mất một tháng mới tới biên cảnh Bắc Minh Đế Quốc. Bắt đầu từ đây, còn bốn ngày nữa mới tới Lang Vân Thành. Nếu trở về đế đô theo thẳng, chỉ mất 10 ngày. Còn nếu đi vòng qua Lang Vân Thành, sẽ mất 13 ngày mới tới đế đô. Lão người què cung kính nói, đã lâu không trở về nhà, nên trở về thôi. Tần Dương phất tay, cười nói, đúng vậy, Lang Vân Thành là khởi điểm của hắn. Những ký ức chưa hòa hợp với thời gian, cảnh giới linh hải đối với hắn mà nói là một mộng tưởng, nhưng trong tháng đường về này, nhờ vào quả vân trung lam yên, thực lực của hắn đã vững vàng từ linh thai kỳ ngũ trọng thăng lên linh thai kỳ thất trọng. Đối với hắn mà nói, hiện tại, tứ linh kỳ vũ giả, căn bản không coi là gì. Nơi này là khởi điểm của đời hắn, nơi phụ thân và thân nhân của hắn đang sống. Nghe nói phải về nhà, Tiểu Thanh lập tức hăng hái hơn, tốc độ nhanh hơn. Chưa đầy 3 ngày, họ đã đến Lang Vân Thành. Nhìn cảnh trí bên ngoài cổng thành, Tần Dương mỉm cười, bước xuống xe ngựa. Phụ thân, ta trở về. Hắn mỉm cười, cất bước tiến vào thành. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong khoảnh khắc. Trên mặt đất, một thân ảnh cùng với một tiếng ầm vàng rơi xuống trước mặt Tần Dương. Máu me khắp người, khuôn mặt trắng bệch. Diệp Tử Khanh nhíu mày, nói, Diệp Phong, tiểu thư. Thấy Diệp Tử Khanh, Diệp Phong hơi đỏ mặt, nói, tiểu thư, hãy mau đi, Lang Vân Thành bị người tấn công. Chúng ta Lâm gia phái ở đây, bảo vệ Tần gia vũ giả, tất cả đều bị giết. Cái gì? Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Diệp Tử Khanh trở nên trắng bệch. Tần Dương lúc này cũng nhíu mày. Diệp Tử Khanh giải thích, công tử, từ lần trước, cha ta đã phái hơn 10 vị linh hải, cảnh vũ giả đến Lang Vân Thành, phòng ngừa bất chắc. Xem ra sự việc ngoại ý, muốn đã xảy ra. Tần Dương hơi xoay người, nhìn Diệp Tử Khanh, cười nhạt nói, đối với chuyện này, ngươi có cảm thấy bất ngờ không? Nụ cười của hắn làm Diệp Tử Khanh ngẩn ra. Đi, Tần Dương thân ảnh lóe lên, nhanh chóng lao ra, lão người quẻ không dám thở ơ, vội vàng theo sau. Tiểu Thanh cũng phát ra một tiếng, lập tức bỏ ra với tốc độ nhanh hơn. Vân Sư Nhi và Diệp Tử Khanh càng không dám chậm trễ. Mấy bóng người nhanh chóng lao ra. Giờ phút này, làng Vân Thành rộng lớn, giữa ban ngày, mùi máu tươi nồng nặc. Trên đường phố, lác đác chỉ có vài thân ảnh. Tất cả đều toát lên một sự quỷ dị, trực tiếp đến Tần phủ. Tần Dương quát lên, một số thân ảnh lập tức không màng đến việc chém giết trên đường phố. Trực tiếp xuất phát, làng Vân Thành hiện nay đã được thu phục hoàn toàn. Tần Thương Sinh được phong làm thành chủ, đồng thời bị Bắc Minh, đế quốc phong làm hầu gia. Giờ khắc này, bên trong làng Vân Thành, tại hầu phủ, Viễn Sơn huynh, ngươi đi trước đi. Một tiếng quát vang lên, Đỗ Triết đại sư trầm giọng nói, nhanh chóng đến dãy núi Lang Vân, nói cho Tần hầu gia, ngàn vạn lần không nên trở về, hãy dẫn người thẳng đến đế đô tìm công tử nhà ta, Thánh Tâm Duệ. Đỗ Triết đại sư lúc này đầy máu me, trầm giọng quát. Bên cạnh hắn, Tần Viễn Sơn toàn thân áo trắng, cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Đỗ Triết đại sư, ta muốn cùng đi. Tần Viễn Sơn trầm giọng quát, ta Tần gia hiện nay là gia tộc được phong làm hầu gia, thành chủ Lang Vân Thành, ai dám gan lớn như vậy, dám đến tận cửa giết chóc. Hắn tức giận không thôi. Viễn Sơn huynh, bây giờ không phải lúc để cân nhắc những chuyện này, đi ngay. Hư, đúng lúc này, một tiếng xé gió đột ngột vang lên. Trong khoảnh khắc đó, bên cạnh Đỗ Triết đại sư, một thân ảnh bị đánh trúng, ngực nổ tung, tiên huyết ảo ạt chảy ra. Cha, Tư Viễn, Đỗ Triết đại sư thấy con mình ngã vào ngực mình, tức thì đau lòng không thôi. Phẫn nộ rít gào, đi, một âm thanh lạnh lùng từ từ vang lên. Hôm nay, ai cũng không được rời đi, bá bá bá, thân ảnh nhảy vào trong hầu phủ. Lúc này, các hộ vệ trong hầu phủ không còn sức chống cự. Tần Viễn Sơn nhìn xung quanh, tâm trạng trầm trọng. Kể từ khi Tần Dương trở về đế đô, Tần gia ở Lang Vân Thành có thể nói là nhanh chóng quật khởi. Hắn trở thành thành chủ Lang Vân Thành, ngay sau đó đã được phong hầu, thu nạp vài tòa thành trì lân cận vào quyền quản lý của hầu phủ. Không chỉ dừng lại ở đó, trong Lang Vân Thành bắt đầu xuất hiện một số nhân vật không rõ thân phận. Sau này, hắn và đại ca mới biết, những người này là bảo vệ cho Tần gia, có đế đô hoàng gia, Diệp gia và Thánh Đan Các. Nhưng giờ đây, những linh hải cảnh, linh thai kỳ, thậm chí là một số linh luân cảnh vũ giả, tất cả đều đã chết trận. Lần này đến đây, rõ ràng là đã chuẩn bị đầy đủ, thể phải hủy diệt Tần gia. Rốt cuộc là ai? Nguyên lai Tần Dương tiểu tử kia, đúng là lớn lên ở cái nơi thổ mì này sao? Một âm thanh chế nhạo vang lên, là các ngươi. Đỗ Triết đại sư lúc này ngẩn ra, Thiên Thần Học Viện, Thiên Tử Đảo, Chiến Thương, Sam Vũ. Đỗ Triết đại sư quát khẽ nói, Chiến Thương, Sam Vũ, ngươi phải biết Tần gia và công tử nhà chúng ta có quan hệ mật thiết. Nếu các ngươi cứ như vậy, công tử nhà ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Thánh Tâm Duệ sao? Chiến Thương chế nhạo nói, Thánh Tâm Duệ và Tần gia có quan hệ tốt, cũng chỉ vì Tần Dương mà thôi. Chỉ có điều, hiện tại Tần Dương một mình tiến vào Vân Lam Đế Quốc, căn cứ vào bản tính của Vân Lam Đế Quốc, không giết hắn thì thật là lạ. Đúng vậy, Lăng Thiên đã trở về, hắn và Tần Dương nhất định sẽ có một trận chiến. Cho nên, dù Tần Dương có sống sót trở về, cũng chắc chắn phải chết. Sam Vũ lúc này cũng mỉm cười, nói, vì vậy, Tần Dương sớm muộn gì cũng sẽ chết, gia tộc của hắn cũng sẽ diệt vong. Nếu Tần Dương may mắn còn sống, trở về Vân Lam Đế Quốc, mà nghe tin gia tộc mình bị diệt, bằng hữu đều bị giết sạch, người nói, hắn sẽ kinh ngạc đến bộ dáng gì. Hai người nhìn nhau, rồi cùng cười ha hả. Tần Dương cùng Thiên Tử Đàng vốn đã là kẻ thù, hắn chính là muốn chết. Trong thời gian này, nếu không phải Thiên Tử mang theo Lăng Thiên rời khỏi Bắc Minh Đế Quốc, thì đâu có chuyện Tần Dương kiêu ngạo đến như vậy. Hiện tại, Lăng Thiên trở về, chắc chắn sẽ tự thân chém giết Tần Dương, mà Thiên Tử tất nhiên cũng sẽ xuất thủ, đến lúc đó, ai dám không phục, muốn diệt ta Tần gia. Nằm mơ, một tiếng hừ đột nhiên vang lên, Tần Thương Sinh xuất hiện. Nhìn quanh chỉ thấy máu me tanh tưởi, đại ca, nhị đệ, ngươi không sao chứ? Tần Thương Sinh thấy cảnh hoang tàn, khắp nơi, tâm trạng nặng nề. Từ khi Tần Dương ly khai, hắn đã không biết mở ra bí pháp Uyên Cốc thế nào, mà Tần Dương lại giao hết cho hắn. Con cháu nhà họ Tần hiện tại đại bộ phận đều đang tu hành trong dãy núi Uyên Cốc ở Lang Vân. Hắn nhận được tin tức liền gấp rút trở về, nhưng không ngờ đã xuất hiện một cảnh tượng thê thảm như vậy. Đại ca, mau chạy đi, ngươi trở về để làm gì? Tần Viễn Sơn gầm lên, muốn chết thì cùng chết, ta sao có thể bỏ mặc ngươi, ngu xuẩn. Nghe đến những lời này, Chiến Thương và Sam Vũ đều giễu cợt, lúc này còn nói gì tình nghĩa huynh đệ, thật sự là ngu xuẩn. Nếu giết hai người các ngươi, chúng ta cũng chỉ hoàn thành nhiệm vụ, có thể báo cáo với Lăng Thiên. Chiến Thương rên một tiếng, bước ra, một trường vỗ xuống, bang bang. Trong khoảnh khắc, Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn căn bản không thể chống cự. Hai người hiện tại đều là linh hải cảnh 4 trọng và 3 trọng, có thể nói là cao thủ hàng đầu tại Lăng Vân Thành. Nhưng đối mặt với Chiến Thương ở linh thai kỳ 3 trọng, chênh lệch thật sự quá lớn. Bây giờ, ta sẽ giết các ngươi, xem cái Tần Dương kia, khi trở lại có điên lên hay không. Chiến Thương vung tay, một dấu bàn tay trực tiếp ngưng tụ ra, thẳng hướng hai người, dám động đến bọn họ, ta sẽ diệt tộc ngươi. Ngay lúc này, một tiếng quát vang lên. Trong khoảnh khắc, một trưởng tiên xuất hiện, một bóng roi trực tiếp quất trúng cánh tay Chiến Thương. Tiếng thổi vang lên, tiên huyết bắn ra, cánh tay Chiến Thương lập tức đầy máu tươi, nổ thành huyết vụ. A, một tiếng hét thảm vang lên, Chiến Thương lúc này hoàn toàn choáng váng. Ba bóng người xuất hiện trong hầu phủ, một người cầm đầu chính là Tần Dương với khuôn mặt lạnh như băng. Trần Nhi, Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn lập tức sửng sốt. Tử Khanh, đoạn người này tứ chi, trước đừng giết. Tần Dương thản nhiên nói, đúng, Diệp Tử Khanh hiện nay đã đạt đến linh luân cảnh ngũ trọng, thực lực tăng trưởng rất mạnh. Vân Sương Nhi cũng đã lên đến linh thai kỳ nhất trọng. Hai người lập tức tiến vào. Bên trong mọi người, tu vi cao nhất chỉ có Chiến Thương và Sam Vũ, đều là linh thai kỳ bát trọng, chỉ là linh đồ cảnh của Thiên Thần Học Viện. Ai cũng không thể ngăn cản Diệp Tử Khanh. Tần Dương, Ba Trần Bốn càng bước tới trước mặt Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn, phụ thân. Hắn quỳ một gối xuống đất, cung kính nói, nhi tử đến chậm, mau đứng lên. Tần Thương Sinh lúc này mặt mày tái mét, vội vàng nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hai mắt ông rưng rưng, Tần Thương Sinh đức nở nói, ta nghe bọn họ nói, người giết người của Vân Lam đế quốc, bị bọn họ bắt đi, phụ thân lo cho, phụ thân yên tâm. Tần Dương an ủi, trong thiên hạ này, có thể giết nhi tử của ngươi, còn không có ai xuất hiện đâu. Xú tiểu tử, nếu như ngươi có chuyện gì, ta làm sao có thể mặt mũi gặp mẹ ngươi. Tần Dương vung tay, hai quả Vân Trung Lam Yên quả xuất hiện, nói, phụ thân, nhị thúc, nuốt lấy quả này đi, giúp các ngươi khôi phục thương thế, hơn nữa, tương lai sẽ đem lại cho các ngươi sự đề thăng cực đại. Vân Trung Lam Yên quả, Đỗ Triết đại sư lúc này kinh ngạc đến mức mặt mày tái xanh, 5.000 năm mới xuất hiện một viên Vân Trung Lam Yên quả. Đây chính là đặc sản của Vân Lam đế quốc. Tần Dương, trước khi tiến vào Vân Lam đế quốc, không những bình an vô sự mà còn đạt được Vân Trung Lam Yên quả, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Triết là ai? Lần này ngươi lập được đại công, ta sẽ tiến cử ngươi về Thánh Tâm Duệ, để ngươi vào Đế Đô Thánh Đan Các, đa tạ Tần công tử hảo ý. Đỗ Triết chắp tay đáp, lão hủ ở Lăng Vân Thành đã quen đối đãi, ở lại đây cũng rất tốt. Ly khai Lăng Vân Thành, Đỗ Triết căn bản không muốn. Lăng Vân Thành là địa bàn của ai? Tần Thương Sinh. Mà Tần Thương Sinh là ai? Là phụ thân của Tần Dương. Hắn đến Đế Đô, nhiều nhất cũng chỉ được Thánh công tử trọng dụng. Nhưng Đế Đô đâu thiếu gì phàm đan sư. Thế nhưng nếu ở lại Lăng Vân Thành cùng Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn hợp tác còn này, thì Tần Dương sau này có chuyện tốt gì cũng không thể quên cha mình. Hắn lúc đó ắt sẽ có cơ hội phát triển. Tần Dương hơi ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu, không nói nhiều thêm. Đỗ Triết chắp tay nói, Tần công tử, xin hãy giúp lão phu diệt trừ những kẻ này. Con ta đã chết thảm trong tay bọn chúng, yên tâm, không kẻ nào có thể thoát. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, nói tiếp, ngày sau ngươi sẽ ở lại Lăng Vân Thành, thường xuyên qua lại giữa Đế Đô và Lăng Vân Thành. Đa tạ Tần công tử. Tần Dương lúc này gật đầu, ánh mắt chuyển đi, bang bang. Âm thanh thình thịch vang lên, Hai bóng người rơi xuống chân Tần Dương, tiên huyết chảy đầm đìa, không còn sức phản kháng. Đó chính là Chiến Thương và Sam Vũ. Tần Dương bước tới một bước, khom người xuống, hỏi, các ngươi nói, Lăng Thiên trở về thật sao? Tần Dương, ngươi tốt nhất hãy thả chúng ta. Chiến Thương nén cơn đau, thấp giọng quát, Lăng Thiên trở về, đã đến Linh Luân Cảnh, ngươi chắc chắn phải chết, hắn trở về. Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, nói, nếu không phải hắn trở về, các ngươi sao dám lớn mật như vậy? Biết là tốt rồi, hiện tại lập tức buông tha, nếu không, các ngươi sẽ không thể chạy thoát. Chiến Thương lúc này, ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng quát, ngươi đến giờ vẫn chưa hiểu rõ tình huống. Tần Dương lại nói, mặc dù hắn trở về, trong mắt ta, chỉ là thêm một người chết mà thôi. Bất kể là Lăng Thiên hay Thiên Tử, nếu tìm ta phiền phức, ta vẫn sẽ giết. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, nhìn Chiến Thương và Sam Vũ, tiếp tục, nhìn các ngươi, ngàn vạn lần không nên khiêu khích người của ta. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh như tia chớp xuất hiện trong hầu phủ. Công tử, người bên trong thành đã giải quyết. Lão người quẻ chắp tay nói, ừ, cái gì, giải quyết? Chiến Thương và Sam Vũ lúc này đều sững sờ, làm sao có thể? Bọn họ lần này, Thiên Tử đảng xuất động hơn 200 người, đều là linh hải cảnh, còn có hơn 10 vị linh thai kỳ cao thủ, cùng với mấy vị linh luân cảnh hảo thủ, muốn toàn bộ giải quyết bọn chúng. Thật không thể, các ngươi dựa vào Lăng Thiên cùng với Thiên Tử, cũng không thể vì nhóm ngươi mà khởi động cả một mảnh thiên địa. Tần Dương bình thản nói, chỉ ít trong mắt ta, mặc dù có khởi động một mảnh thiên, ta chỉ cần một cước cũng có thể dẫm nát, ken két. Tần Dương đưa tay ra, âm thanh răng rắc vang lên, hai bóng người lập tức ầm ầm ngã xuống đất, khí tức cuối cùng cũng không còn sót lại chút gì. Tần Dương vỗ vỗ tay, đứng dậy, phụ thân, nhị thúc. Hắn lại nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi dẫn dắt toàn bộ người trong hầu phủ, đến nguyên cốc bên trong đi. Nguyên cốc bên trong thiết trí, mặc dù là linh phách kỳ, cũng không thể nào cường công tiến nhập. Hơn nữa, ngày sau có cơ hội, căn cứ vào dãy núi Lăng Vân, ta sẽ thành lập một tòa thành trì, đem nguyên cốc bao trùm vào, coi như chúng ta Tần gia đại bản doanh vậy. Được, Tần Thương xin gật đầu nói, Trần Nhi, ngươi bây giờ làm gì? Lăng Thiên đã trở về, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn có Thiên Tử làm chỗ dựa, ngươi, phụ thân yên tâm. Tần Dương lại nói, đại ca, nhị ca đều ở bên trong Thiên Thần Học Viện, ta hiện tại cần phải lập tức quay trở về. Nghe đến lời này, Tần Thương xin cũng hiểu ra, chính mình chỉ là linh hải cảnh bốn trọng, ở Lăng Vân Thành, có thể nói không ai so sánh nổi, nhưng ở toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc, sự việc này cũng không đáng để nhắc tới. Hắn đúng là không giúp được gì. Nhìn theo Tần Dương và mấy người ly khai, Tần Thương Sinh lập tức hạ lệnh, đem tất cả đệ tử trong gia tộc ở Lăng Vân Thành chuyển vào Uyên Cốc. Hắn biết, trong Uyên Cốc ẩn giấu nhiều cơ quan, liên tiếp xuất hiện những mối nguy hiểm, mặc dù là đế đô, cũng không an toàn như trong Uyên Cốc. Hắn không thể dựa vào Tần Dương để giải quyết chuyện gì. Điều duy nhất có thể làm chính là bảo vệ tốt cho chính mình và gia tộc Tần. Trên đường đi, Tần Dương giữ im lặng, nhưng Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều nhận ra rằng, vào thời điểm này, tâm trạng của Tần Dương thật sự không tốt. Lăng Thiên lại phái người muốn tiêu diệt Tần gia, điều này không nghi ngờ gì làm Tần Dương tức giận. Chỉ sợ lần này trở về, trong Thiên Thần Học Viện, khó có thể bình yên trở lại. Tiểu Thanh toàn lực chạy băng băng, không cần đến hai ngày, Bắc Minh Đế Đô đã hiện ra trước mặt bốn người. Họ trực tiếp tiến vào thành. Tần Dương liền theo con đường thẳng hướng tới Thiên Thần Học Viện. Trên đường đi, mọi chuyện diễn ra hỗn loạn, nhưng tốc độ rất nhanh. Đứng lại, chỉ mới vừa vào thành, trên đường phố, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đấm ra một quyền, một luồng kinh khí mạnh mẽ trực tiếp bắn về phía Tiểu Thanh. Một tiếng giận dữ vang lên, Tiểu Thanh bị chặn lại, rất khó chịu, người nào? Tần Dương vén rèm xe lên, nhìn về phía trước, lão người quẻ cũng lắc đầu. Xuất hiện trước xe ngựa là một nam tử hơn 30 tuổi, thần mặc nho nhã, tay đấm ra một quyền về phía sau, đứng trước xe, lạnh nhạt không nói. Cút ngay, thấy cảnh tượng như vậy, Tần Dương không kìm được quát lớn, làm càn. Trong nháy mắt, mười mấy bóng người xuất hiện xung quanh xe ngựa, bao vây nó lại. Nhìn kỹ, những người này đều là cao thủ linh luân cảnh. Tần Dương, ngươi giết hoàng tử Xích Như Hỏa của Xích Nguyệt Đế Quốc, Ngươi cho rằng việc này có thể dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Nam tử quát lên, ta chính là Xích Phần Thiên, thượng tướng quân của Xích Nguyệt Đế Quốc. Hôm nay, lão người què trực tiếp ra tay, đi trước Thiên Thần Học Viện. Tần Dương hạ màn xe xuống, không muốn nói nhảm thêm. Xích Phần Thiên lúc này cũng sững sờ, phẫn nộ tràn ngập trong ánh mắt. Hắn phụ mệnh ở đây, chờ đợi Tần Dương, chuẩn bị để cướp giết Tần Dương, nhằm báo thù. Xích Nguyệt Đế Quốc cũng sẽ theo quân sự mà áp chế Bắc Minh Đế Quốc, bức bách Bắc Minh Đế Quốc phải trả giá lớn. Thật không ngờ, chính mình đau khổ chờ đợi, còn chưa nói hết, tên gia hỏa này đã bỏ mặc hắn, chỉ một tên sa phù cũng có tư cách giết ta. Xích Phần Thiên tức giận xông lên, sải bước ra ngoài, cút. Lão người què búng tay một cái. Ngay lập tức, một khí tức mạnh mẽ tràn ngập ra. Xích Phần Thiên lúc này, thần thái lạnh lùng, ngươi là ai mà dám, phanh. Xích Phần Thiên còn chưa kịp nói hết câu, thân thể bỗng nhiên nổ tung. Trong khoảnh khắc ấy, xung quanh bị các vũ giả bao vây, hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Một vị linh phách cảnh cường giả, cứ như vậy, đã xong đời. Hừ, lão người què quát khẽ, chỉ tay liên tiếp, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên từng đợt. Những linh luân cảnh vũ giả kia càng không đáng để nhắc tới. Sau khi hoàn tất mọi thứ, lão người què vỗ vỗ Tiểu Thanh, xuất phát. Một tiếng bò ò vang lên, Tiểu Thanh liền giạt ra và chạy như điên. Xích Nguyệt Đế Quốc, Tần Dương xoa xoa đầu, thản nhiên nói, chọc ta không thoải mái. Đồ Hoàng Thất, Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nghi không mở miệng. Dù Tần Dương đối với mọi chuyện thường tỏ ra dỗi dãnh nhạt nhẽo, nhưng đối với người nhà và bằng hữu bên cạnh, hắn thật sự coi như chân bảo. Lăng Thiên dám phái người thẳng tới Lăng Vân Thành, tình cảnh của mọi người trong Thiên Thần Học Viện chỉ sợ cũng không tốt. Lúc này, người Xích Nguyệt Đế Quốc nhảy ra, rõ ràng là đang tìm cái chết. Trên đường phố, mười mấy bóng người ngã xuống, khí tuyệt, mọi người triệt để hoảng hốt. Bên đường, sát nhân ngây ngang mà đi, đây là người nào? Không lâu sau, trong một tòa tửu lâu phồn hoa ở Đế Đô, một thanh niên mặc bạch y, đôi môi trắng như tuyết, đang cười ha ha, nhìn hai kiểu nương bên cạnh. Bản điện hạ ở đế quốc, ngày nào cũng phải tập võ học văn, đầu đều muốn dì xét. May mà lần này, Xích Như Hỏa tên khốn kia đã chết. Phụ hoàng cho ta tới điều tra chuyện này, thuận tiện làm thịt cái tên giết người kia. Tần Dương, hắn nói, này mới khiến ta có thời gian ở đây tiêu dao khoái hoạt. Hắc hắc, tứ hoàng tử nói đúng, Xích Như Hỏa vừa chết, ngày càng có cơ hội nắm chắc hơn vào vị trí thái tử. Lời nói nhảm. Xích Nguyệt Thắng lúc này mỉm cười, nói, trong khoảng thời gian này, hãy chờ Tần Dương trở về. Nếu tiểu tử kia gặp phải vận xui, có lẽ sẽ bị Vân Lam người của đế quốc trực tiếp làm thịt. Như vậy còn tiết kiệm cho tướng quân Xích Phần Thiên phải ra tay. Dù sao, ở thủ đô Bắc Minh đế quốc mà ra tay sát nhân, muốn rời đi cũng không dễ dàng. Hơn nữa, nghe nói Tần Dương còn có chút quan hệ với Thánh Đàn Các. Điện hạ nói rất đúng, chu vi hai, ba người, lúc này, đều chắp tay đồng ý. Một tháng trước, Xích Nguyệt đế quốc nhận được tin hoàng tử Xích Như Hỏa bị người giết chết. Đối với việc này, Bắc Minh đế quốc không có một chút thái độ nào, thậm chí cũng không truy lùng hung thủ để trả lại công bằng cho Xích Nguyệt đế quốc. Hoàng đế Xích Thiên tức giận, lập tức phái người đến mang theo thủ cấp của Tần Dương trở về. Không chỉ có như vậy, Xích Nguyệt đế quốc hiện tại đã liên kết với một số đại đế quốc xung quanh. Một ngày giết được Tần Dương sẽ dẫn đến việc Tần Dương bị chặt đầu, vây công Bắc Minh đế quốc. Lần này, rốt cuộc đến phiên tứ hoàng tử Xích Nguyệt Thăng thi thố tài năng. Xích Như Hỏa, người chết quá tốt, quá tốt. Ha ha, Xích Nguyệt Thăng càng nghĩ càng hài lòng. Tần Dương chỉ là linh thai kỳ mà thôi. Còn Xích Phần Thiên, thượng tướng quân, chính là linh phách kỳ, giết hắn đâu có khó. Chuyện này thật sự quá dễ dàng, chỉ cần tiếp tục đợi là được. Tại Bắc Minh đế quốc, thời gian trôi qua một cách vô cùng nhanh chóng. Nhìn hai vị giai nhân bên cạnh, trong lòng Xích Nguyệt Thăng trỗi dậy một luồng nhiệt huyết. Bản hoàng tử qua đây, nhưng là phải khiến các ngươi thả lòng. Vừa dứt lời, Xích Nguyệt Thăng không mang đến mọi người xung quanh, vung tay xé rách y phục của hai nàng, lao vào. Điện hạ, việc lớn không ổn. Đột nhiên, một bóng người xông vào tử cửa, tiếng la lớn vang lên. Cánh cửa gỗ bị đánh vỡ, hai người quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt Xích Nguyệt tham tức thì lại đi, nhưng hắn vẫn không dừng lại hành động của mình. Bất mãn nói, chuyện gì mà thất kinh vậy, không thấy bản hoàng tử đang bận sao? Điện hạ, việc lớn không ổn. Xích Phần Thiên Thượng tướng quân đã bị người bên đường giết. Cái gì? Khuôn mặt Xích Nguyệt Thăng lập tức tái nhợt. Hắn cảm thấy thân thể không còn chút nhiệt khí, ý thức cũng dần sụi lơ. Hắn ngã ngồi xuống đất. Đi, cái gì? Mọi người đều sửng sốt. Đừng có lo lắng về hắn. Mau đi ngay. Lập tức trở về Xích Nguyệt Đế Quốc. Bẩm báo phụ hoàng việc này. Khuôn mặt Xích Nguyệt Thăng trắng bệch, kéo quần áo, liền chạy ra ngoài. Thật là một trò đùa. Xích Phần Thiên là lá bùa hộ mệnh của hắn trong lần này. Nếu bị giết, thì hắn ở lại đây chính là như một cô nương xinh đẹp không có áo quần, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Tứ hoàng tử, ngươi muốn đi đâu vậy? Ngay lúc này, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Một bóng người xuất hiện, chính là Minh Vũ Thái tử. Minh Vũ nhìn về phía Xích Nguyệt Thăng, nói, đến cả rồi, sao không tìm ta hoàng thất hảo hảo tiếp đãi một chút? Chứng kiến Minh Vũ xuất hiện, sắc mặt Xích Nguyệt Thăng lập tức trở nên trắng bệch. Xong đời, Mã Xa ầm vang tiến về phía trước. Tiểu Thanh lúc này không dừng vó, một đường hướng về Thiên Thần Học Viện khu 36 mà tiến lên. Cuối cùng, Mã Xa dừng lại vững vàng trước cửa khu 36. Tần Dương xuống xe, nhìn khu 36, con đường thẳng đi dẫn tới khu vực mọi người. Giờ khắc này, hàng loạt phòng ốc đứng ở đó đều bị phá hủy. Mặt đất nhìn vào càng là một đống hỗn độn. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Tần Dương trở nên lạnh lẽo. Không tệ, không tệ, không ngờ chỉ một tháng rời đi, sao huyệt đã bị người ta phá hủy. Tần Dương trên mặt xuất hiện nụ cười mỉa mai. Nói như vậy, những người còn lại đứng chờ, sợ rằng càng không có thiện cảm. Nhanh lên một chút, chết mập mạp. Một tiếng quát vang lên ở khúc quanh. Mấy bóng người lúc này từ từ xuất hiện. Trong số mấy bóng người phía trước, một mập mạp đang lôi kéo một chiếc xe chở phân, từ từ đi tới. Phía sau mập mạp, vài tên nam nữ quần áo tề chỉnh, khẽ mỉm cười. Một người trong đó cầm trong tay trường tiên, tùy thời quất vào thân mập mạp, cười ha hả nhìn những nữ nhân còn lại. Thư Nhã, tiểu tử này dáng vẻ sợ hãi như vậy, thật không ngờ ngươi làm sao lại đi cùng với hắn. Cái thanh niên kia, một thân trường sam, ống tay áo cuồn cuộn, cầm trong tay một cây trường tiên, cười hà hà nói, ta xem tiểu tử này thật thích hợp quét dọn vệ sinh, cả ngày kéo xe chở phân, dáng dấp của hắn cũng giống phân người. Lỗ Vận sư huynh, ngươi lại trêu ghẹo ta. Tên gọi Thư Nhã, một nữ tử ngược lộ ra, bước ra phía trước, trà sát vào thanh niên kia, nói, tiểu mập mạp này căn bản không biết hắn là ai, ta cũng hết cách rồi, chỉ có thể đối phó với hắn. Hắn không phải là nhìn chúng Tần Dương, muốn theo hắn học hỏi một chút hay sao? Cái Tần Dương ấy đối với tiểu mập mạp này rất tốt, có nhiều linh đan linh khí mà hắn đều cho ngươi hết, thậm chí cả thân thể quý giá nhất cũng cho ngươi. Ha ha, nghe được lời này, Lỗ Vận rút roi đánh vào người tiểu mập mạp, cười lớn, tiểu mập mạp này còn ảo tưởng có thể chung một đường với ngươi, không ngờ ta lại thật sự lấy huyết đầu tiên. Ha ha, tiểu mập mạp, công việc kéo phân này rất phù hợp với ngươi, nếu không người sớm muộn cũng chết không có chỗ chôn. Một roi rơi xuống, tiểu mập mạp lúc này sau lưng đã nứt ra. Lỗ Vận nhếch miệng cười nói, đoán chừng Tần Dương sẽ không về được đâu. Vân Lam Đế Quốc là một trong 10 đại đế quốc, hắn đã giết người của Lam gia ở Vân Lam Đế Quốc, còn dám chạy tới đây, đó thật sự là tự tìm đường chết. Tiểu tử này có lẽ đã bị người của Vân Lam Đế Quốc băm thành thịt nát cho chó ăn, ta Trần Ca nhất định sẽ không chết. Tiểu mập mạp đột nhiên tức giận, hắn quay người nhìn mọi người quát lớn, ta Trần Ca sẽ không chết, các ngươi mới sẽ chết. Mẹ nó, Tần Hâm Hâm, lão tử nhìn ngươi thật sự sống chán rồi. Lỗ Vận rên lên một tiếng rồi bước ra, trực tiếp rút roi ra. Ba tiếng roi vang lên, nhưng Tần Hâm Hâm lúc này vẫn chưa cảm nhận được nỗi đau. Trước mặt nàng, một thân ảnh xuất hiện, trông có vẻ không được cường tráng, mang theo chút yếu đuối, nhưng cái đó lại nắm chặt một trường tiên, thể hiện tư thế khá oai hùng. Tiểu tử, ngươi nói không sai, ta sao có thể chết được? Nụ cười nhạt vang lên, Tần Dương xoay người, trong tay nắm chặt trường tiên, tiến về phía Lỗ Vận đang chạy tới. Trần Ca, nhìn thấy người đến, Tần Hâm Hâm mũi đau xót, cố nén nước mắt. Người Tần gia không được khóc, Tần Dương nhẹ nhàng nói. Ừ, Tần Hâm Hâm thẳng người dậy, nhưng vẫn thấy đau đớn. Ăn đi, một viên Vân Trung Lam Yên quả xuất hiện trong tay Tần Dương. Ăn xong thì sau một ngày. Không muốn vận chuyển linh khí, Tần Hâm Hâm không nói nhiều, lập tức nuốt viên quả xuống, oanh, trong sát na, hắn cảm nhận được. Trong cơ thể hiện ra vô vàn sinh cơ, như thể toàn thân đều muốn nảy mầm. Ngươi là ai? Mù mắt chó của ngươi, dám quản chuyện của ta. Lỗ Phận giãy giụa một hồi, phát hiện căn bản không thể né tránh sự ràng buộc của Tần Dương, tức thì quát lên, ta là thủ lĩnh một trong các đệ tử nội viện Thiên Tử Đảo. Người hãy thức thời một chút, đừng xen vào việc của người khác. Vừa nói ra những lời này, sắc mặt Thư Nhã bên cạnh liền biến đổi. Nàng khéo kéo tay áo Lỗ Vận, thấp giọng nói, Lưu Nhị ca, hắn chính là Tần Dương. Ta quản là Tần Dương. Lỗ Vận lúc này biến sắc, lập tức buông trưởng tiên, thụt lùi mấy bước. Tần Dương, ngươi đừng làm loạn. Lỗ Vận nói với giọng run rẩy, hắn chỉ là linh hải cảnh, sớm đã nghe nói Tần Dương là linh thai kỳ, hắn biết mình không phải là đối thủ. Sàng bậy, Tần Dương cười lạnh nói, ở trong Thiên Thần Học Viện này, ngay cả tiểu tử thiên ám kia cũng không dám động thủ với người bên cạnh ta, ngươi lại để cho ta đệ đệ kéo phân. Ta đột nhiên một tiếng roi vang lên, Tần Dương vung roi, bộp một tiếng, gương mặt Lỗ Vận lập tức sưng lên. Tần công tử, tha mạng, tha mạng. Lỗ Vận quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi, là linh đồ trong Thiên Thần Viện sai khiến ta làm như vậy. Bây giờ bọn họ cũng nghe lệnh của Lăng Thiên. Là sao? Phanh, Tần Dương một cước bước ra, sức mạnh cường đại bùng nổ trong khoảnh khắc. Lỗ Vận vào thời điểm này bị đánh bại hoàn toàn. Động huynh đệ của ta nên có cái chết để giác ngộ. Tần Dương vẫy chân, ánh mắt thoáng qua nhìn về phía Thư Nhã. Hắn trước khi rời đi đã dặn Diệp Tử Khanh điều tra về nữ nhân này, nhưng chưa kịp, không ngờ hiện tại lại gặp chuyện không may. Hâm Hâm, Thư Nhã lúc này đột nhiên sải bước ra, quỳ xuống đất, khóc thút thít nói, ta cũng bất đắc dĩ, Lỗ Phận dựa vào Lăng Thiên, là đệ tử của Thiên Tử, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ hắn, sợ hắn một mạch sẽ giết ngươi. Cút! Tần Hâm Hâm không nhịn được, tức giận nói, thấy ngươi, ta cảm thấy ác tâm. Tần Hâm Hâm quay đầu đi chỗ khác, hai tay nắm chặt, hừ lại nói, Trần ca, ta không muốn gặp lại nữ nhân này. Tần Dương gật đầu, Tần Hâm Hâm không giống hắn, ký ức cửu sinh cửu thế trong đầu, hắn hiểu rõ lai lịch của mình. Nhưng Tần Hâm Hâm chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi, lần đầu yêu đương, gặp phải một người mà nàng thích, chỉ là đơn thuần yêu mến, nhưng giờ đây lại bị phản bội. Tần Dương vung tay, một chỉ điểm ra, Thư Nhã liền thổ huyết, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Hâm Hâm, vỗ vỗ bả vai Tần Hâm Hâm. Tần Dương mỉm cười nói, Trần ca hứa với ngươi, sau này sẽ tìm cho ngươi một người toàn tâm toàn ý tốt với ngươi. Ta muốn xinh đẹp. Tần Hâm Hâm ngẩng đầu, cao ngạo nói, tối thiểu cũng phải là đế quốc công chúa. Đế quốc công chúa nào có xứng với huynh đệ ta? Tần Dương lại nói, ít nhất cũng phải là công chúa của cương quốc mới xứng với ngươi. Thật sao? Đương nhiên, một lời đã định. Tần Hâm Hâm cười ha hả. Tần Dương biết rằng nàng chỉ không muốn để hắn lo lắng, nội tâm bị thương vẫn cần thời gian để hồi phục. Đại ca và nhị ca đâu? Hắn lại hỏi. Còn có Lục Huyền và mấy người bọn họ nữa. Đúng, Tần Hâm Hâm lúc này vội vàng đáp, đại ca và nhị ca đều ở trong Thiên Thần Viện, đang chờ bên dưới Liệt Hỏa Lão Tổ. Lăng Thiên đã trở về. Trần ca tin tâm, tiểu tử đó đã đạt đến linh luân cảnh, hơn nữa Thiên Tử đã bổ nhiệm hắn làm đệ nhị đầu lĩnh của Thiên Tử Đảng, có thể nói là một người làm nên nhiều việc. Đồ hỗn đản này trở về liền tìm chúng ta gây phiền phức. Đại ca và nhị ca bị hắn tìm người đánh thương. Liệt Hỏa Lão Tổ cùng Hứa Thông Thiên trưởng lão đã tự mình đứng ra đưa đại ca và nhị ca vào trong Thiên Thần Viện. Chỉ là Thiên Tử Đảng có thế lực rất lớn, một số trưởng lão đều cùng bọn họ một ruộng. Liệt Hỏa Lão Tổ chỉ có thể tự bảo vệ mình. Còn Lục Huyền, Tuân Ngọc và Trương Tiểu Xoáy, ba người họ. Tần Hâm Hâm bỗng dừng lại. Ba người bọn họ làm sao rồi? Tần Dương hỏi. Ba người bọn họ bị Lăng Thiên phái người áp vào Diễn Vũ Các, làm bánh bao nhân thịt người. Tần Hâm Hâm tức giận nói, bánh bao nhân thịt người? Diệp Tử Khanh chứng kiến Tần Dương không được giải khai, bèn giải thích, Chúng ta trong học viện có một chỗ diễn võ tràng, thường là nơi các đệ tử tỉ thí với nhau. Chỉ là lâu ngày, một số đệ tử phát hiện ra con đường phát tài, chính là làm bồi luyện, bồi những thế gia công tử luyện võ, để đạt được linh thạch khen thưởng, hay là bồi luyện, kỳ thực chính là chịu đòn. Nghe đến lời này, Tần Dương liền gật đầu, hay, hay, có ý tứ a, có ý tứ. Tần Dương mỉm cười nói, không ngờ còn có nơi như vậy, đưa ta đi. Tần Dương lúc này ngữ khí mang theo một tia lạnh nhạt. Diệp Tử Khanh gật đầu, đi trước dẫn đường. Lăng Thiên, ngươi rốt cuộc dám trở về a? Khóe miệng Tần Dương khẽ nhếch, trước tiên sắp xếp những người bên cạnh, rồi sẽ đi tìm Lăng Thiên, cũng không trễ. Lúc này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nghi cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Theo Tần Dương những ngày này, các nàng cũng nhận ra Tần Dương đối với chuyện gì dường như không để tâm. Cái sự không để tâm này không phải là lười biếng, mà là một loại khinh thường từ đáy lòng. Diệp Tử Khanh hiểu rất rõ, nàng vốn là hoàng thể ở Bắc Minh đế quốc, có thể nói là nghìn năm khó gặp, nhưng Tần Dương lại chỉ xem nàng như tỷ nữ. Vân Sương Nhi là hỗn độn chi thể, càng là vạn dạng không một, hắn cũng chỉ thu nàng làm tỷ nữ. Mặc dù Thánh Tâm Duệ có thiên tư đan thuật, đứng số một trong toàn bộ đế đô, cũng chỉ được thu làm đan đồng. Nhìn có vẻ như không thương tâm, nhưng thực ra, trong lòng Tần Dương lại rất tự hào. Tuy nhiên, đối với những chuyện khác, hắn có thể kiêu ngạo, nhưng đối đãi với người nhà của mình, Tần Dương cũng rất hay, bao che khuyết điểm. Mấy bóng người lúc này lần lượt bước ra từ khu 36, đứng lại. Khi Tần Dương cùng mấy người chuẩn bị tiến vào diễn vũ tràng, một tiếng quát đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một nhóm người vây lại. Những thanh niên này mặc trang phục của linh đồ, trong số đó, một người dẫn đầu với vẻ mặt kiêu ngạo. Nơi này là địa bàn của thiên tử đảng. Mấy người các ngươi là ai? Ta chưa bao giờ thấy các ngươi. Người thanh niên đó nheo mắt, quan sát Tần Dương cùng những người bên cạnh. Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại ở Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi. Ngươi không biết ta sao? Tần Dương hơi mở miệng hỏi. Ngươi tính toán rằng ta nên biết ngươi sao? Người thanh niên hừ lạnh. Ta chính là Lục Thiên Hàn, một trong năm lĩnh đội của đệ tử Linh Đồ thuộc thiên tử đảng. Ngươi có biết không, tiểu tử? Ngũ đại thống lĩnh Tần Hâm Hâm lúc này thì thầm, Lăng Thiên trở về, các thành viên linh đồ trong thiên tử đảng bị hắn hợp nhất thành năm lĩnh đội, Chiến Thương và Sam Vũ là hai trong số đó. Ồ, Tần Dương bừng tỉnh, nói, hóa ra có chuyện như vậy. Lục Thiên Hàn, đừng làm càn. Một gã đệ tử bên cạnh Lục Thiên Hàn lập tức quát, Lục sư huynh có danh vọng, ngươi muốn nói gì thì nói, cút. Tần Dương không muốn dài dòng, quát lên một tiếng trầm, tiểu tử, ngươi muốn chết. Gã đệ tử của Lục Thiên Hàn nổi giận, bước ra, lập tức chụp về phía Tần Dương. Ba, chỉ là vào lúc này, một tiếng roi vang lên, Diệp Tử Khanh lập tức rút roi, đệ tử kia kêu rên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ bàn tay trong khoảnh khắc này đã rời khỏi cánh tay, kẻ dám động vào ta, muốn chết. Lục Thiên Hàn không kềm được tức giận. Hắn thân là một trong năm vị lĩnh đội của thiên tử đảng. Ở trong học viện, hắn vốn hô phong hoán vũ. Hiện tại, hắn càng được giao quyền quản lý 36 khu. Muốn phong được phong, muốn mưa được mưa. Nhưng một cái nội viện đệ tử lại dám trừng mắt với hắn, đổ chán sống. Không khéo ngươi, chính là một trong số đó. Đừng nói là ngươi, Chiến Thương và Sam Vũ. Ta giết cũng chỉ là giết. Ngay cả Lăng Thiên, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Tần Dương giống lên. Tử Khanh, lo lắng làm gì, giết. Tần Dương căn bản lười biếng lời nói nhà. Hôm nay, trong thiên thần học viện, nhất định sẽ có máu chảy thành sông. Xú tiểu tử, muốn chết. Lục Thiên Hàn tức giận không thôi. Tên gia hỏa này quá cuồng vọng. Tần Dương, dừng tay. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên. Một thân ảnh chạy như bay tới, mang theo vẻ lo lắng. Chính là Hứa Thông Thiên, trưởng lão, Tần Dương. Nghe được tiếng la, Lục Thiên Hàn giật mình. Ánh mắt ngẩn ra, tên gia hỏa này chính là Tần Dương. Hắn đã sớm nghe danh Tần Dương, nhưng chưa từng gặp qua, không ngờ lại gặp ở đây. Tần Dương, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, thật sự không thể tin. Hứa trưởng lão, Tần Dương nhìn người đến, vẻ mặt đạm mạc. Tần Dương, ngươi cuối cùng đã trở về. Hứa Thông Thiên hô lên. Tần Dương lại hỏi, nói cho ta biết, gần đây đã xảy ra chuyện gì? Ta là người bị khi dễ, bị lấn áp, bị tổn thương, mà ngươi thật thân là 36 khu trưởng lão, sao lại không làm gì? Nghe những lời này, Hứa Thông Thiên trong lòng thịt một tiếng, lo lắng không tốt. Tần Dương rõ ràng đang tức giận. Tần Dương, ngươi trước đừng nóng giận, Hứa Thông Thiên vội vàng nói. Lăng Thiên trở về, trực tiếp đối phó với 36 khu. Ta là một trong các trưởng lão, đấu không lại Thiên Tử Đảng. Trong thời gian này, ta ở trong học viện cũng khó khăn. Hơn nữa, ta đã đi tìm viện trưởng, nhưng căn bản không tìm được, tìm không được. Tần Dương hơi ngẩn ra, việc này hãy bàn sau. Những điều vô nghĩa kia, nếu không giết vài người tế thiên, ta sẽ xem họ không hiểu tính khí của ta. Tần Dương phất tay nói, nếu lần sau lại xảy ra chuyện như vậy, hậu quả sẽ rất khó lường, đó mới là phiền phức. Tần Dương, Hứa trưởng lão vội vàng nói, ngươi đừng xung động, mọi người chỉ chịu một chút khổ, không có ai tử thương, chịu khổ một chút. Tần Dương cười nhạt nói, người của ta, một chút khổ cũng không thể chịu, nếu phải chịu, thì cũng chỉ là khổ của ta. Tử Khanh, làm thịt, đúng, Diệp Tử Khanh vừa bước ra, tu vi linh luân cảnh ngũ trọng, hoàn toàn bộc lộ, thấy cảnh tượng này. Lục Thiên Hàn lạnh lùng, tiểu tử xú, ta thấy ngươi quá cuồng vọng, Thiên Tử Đảng uy nghiêm, há, để ngươi dương oai. Lục Thiên Hàn chế giễu, chỉ là một tiểu cô nương linh luân cảnh ngũ trọng mà thôi, cuồng vọng muốn giao thủ với ta, ta nhưng là linh luân cảnh thất trọng. Hắn ta nhếch miệng cười nhạt, ngay lập tức ra một quyền thẳng hướng Diệp Tử Khanh. Tần Dương lúc này cũng đứng vững tại chỗ, không nói một lời. Linh luân cảnh thất trọng, có vẻ rất lợi hại. Thời gian từ từ trôi qua, một tiếng phanh vang lên đột ngột, một thân ảnh rơi xuống đất, mặt mũi bầm dập, ngã ngay dưới chân Tần Dương. Diệp Tử Khanh lúc này vẫn cầm trường tiên, lạnh lùng như băng xương. Lục Thiên Hàn lúc này thân thể run lẩy bẩy, tình huống gì đây? Hắn là linh luân cảnh thất trọng, đối mặt với một thiếu nữ linh luân cảnh ngũ trọng mà lại thảm bại như vậy, hắn không thể phản kháng chút nào. Nay Thiên nhất định muốn giết người lập uy, đã như vậy, ta sẽ bắt đầu từ ngươi. Tần Dương nói với giọng lạnh nhạt, ngươi dám? Lục Thiên Hàn hoảng sợ nói, ngươi làm như vậy là đắc tội với Thiên Tử Đảng. Lăng Thiên trở về, trưởng khống Thiên Tử Đảng sẽ không bỏ qua cho ngươi, Thiên Tử cũng sẽ không tha cho ngươi. Vậy sao? Ta còn lo lắng hắn không dám ra mặt. Tần Dương hừ một tiếng, trực tiếp một cước đạp xuống. Hắn hiện tại tu luyện linh quyết chính là âm dương ly hợp kim thể, lấy thiên địa kim thạch làm cường nhận khí lực, âm dương ly hợp kim thể luyện thể pháp môn đứng đầu trong cửu phẩm linh quyết, cộng phân bát trọng linh thai kỳ, bắt đầu tu hành thật tốt. Hơn nữa trong thời gian trở về, Tần Dương đã sử dụng Hạ Vân Trung Lam Yên Quả một lần nữa nâng cao linh quyết, hiện nay đệ nhất trọng đã đạt đến viên mãn cảnh giới. Tuy rằng hiện tại hắn chỉ là linh thai kỳ thất trọng, nhưng một cú đá này ẩn chứa lực lượng cường đại, đủ để giết chết Lục Thiên Hàn. Phanh, tiếng nổ vang lên, máu tươi chảy ra như dòng nước. Tần Dương đưa hai tay về phía sau, hờ hững nói, đi. Hứa Thông Thiên lúc này lăng lăng xuất thần, trong ngày Tần Dương thoạt nhìn bình tĩnh lạnh nhạt, không ngờ lại có một mặt tàn bạo đầy máu tanh, sát nhân như cắt cỏ, căn bản không giống như một thiếu niên 16, 17 tuổi. Hứa Thông Thiên lúc này thầm nghĩ, không được, viện trưởng tìm không ra, còn lại người không thể chủ động lần này. Tần Dương không phải là người gây ra cái lỗ thủng không thể bù đắp cho Thiên Thần Học Viện. Thiên Thần Học Viện được chia thành Linh Khí Viện, Linh Quyết Viện, Linh Đan Viện. Giữa các viện chức trách rõ ràng, Diễn Vũ Các chính là nơi đệ tử trong Thiên Thần Học Viện tỉ thí với nhau. Đồng thời, do sự phát triển, một số đệ tử nghĩ ra biện pháp kiếm linh thạch, đó chính là bồi đánh, rất nhiều đệ tử gia cảnh giàu có, không thiếu linh thạch. Khi tu hành tiến cảnh đề thăng, hoặc linh quyết tu luyện thành công, họ dẫn đầu đến bên trong dãy núi lịch lãm, cũng không sáng suốt. Do đó, họ cần tìm một số đệ tử luận bàn, nếm thử linh quyết uy lực. Lúc này, tác dụng của việc bồi đánh liền thể hiện ra, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi tu hành linh thạch đến đây đánh kiếm lấy linh thạch, dù rằng chịu đòn không dễ chịu, nhưng có thể kiếm được linh thạch cũng là điều tốt. Do đó, một số đệ tử cam tâm tình nguyện ở trong Diễn Vũ Các mà chịu đòn. Giờ phút này, trong Diễn Vũ Các, phanh, một tiếng phanh vang lên, hai bóng người chật vật lan dưới đất, tấm tắc, cái này linh thai kỳ hai trọng, cũng yếu quá đi. Một thiếu niên đứng gần đó nhếch miệng cười nói, chẳng lẽ năng lực lại nhỏ như vậy sao? Thiếu niên này mặc trang phục tinh thần, có vẻ phát triển hơn người, gương mặt mang theo nụ cười khinh thường. Lô Nhất Khắc, ngươi chọn buổi đánh này thật sự không ổn a, tiểu thiếu gia, hai kẻ ngu xuẩn này, những thứ chịu đòn bên cạnh nhiều lắm, phòng trường không lâu nữa đâu. Một gã thanh niên bên cạnh híp mắt cười nói, chỉ cần không giống những đệ tử bồi đánh khác, hai người này, người muốn đánh thế nào thì đánh, đánh chết cũng không sao. Ồ, thiếu niên như mày, có chút ngạc nhiên, hắc hắc, tiểu thiếu niên, hiện tại chúng ta trong Thiên Tử Đảo, Lăng Thiên công tử đã nói rõ, hắn bảo rằng, hai người này, chết cũng không sao cả, có ý tứ, đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Lôi Nhất Khắc lúc này ngồi xuống, nâng chung trà lên, nhấp một hớp trà, cười nhạt, một tiếng, thân là linh tử một trong, tại Thiên Thần Viện, hắn là nhân vật nổi tiếng hiển hách. Lần này, Lăng Thiên trở về từ Linh Luân Cảnh, thành công tấn thăng làm linh tử. Thiên tử đối với Lăng Thiên có thể nói là hết sức quan tâm, không chỉ giúp Lăng Thiên trở thành đại ngôn nhân của Thiên Tử Đảo, mà còn cho phép hắn tự do làm những gì hắn muốn. Mặc dù hắn không phục điều này, nhưng Thiên Tử chính là Thiên Tử, lời của hắn không thể phản kháng. Chỉ có điều, hiện tại, việc bổ nhiệm hắn là một trong ngũ đại đội trưởng của Thiên Tử Đảo cũng coi như là một sự bù đắp cho hắn. Lăng Thiên tiểu tử kia quả thật sẽ làm việc. Hiện tại, Vương Nguyên Xanh chính là đế đô nổi danh, là nhi tử của vương gia tộc trưởng Vương Trạch Quân và Tam Phu Nhân. Hiện giờ, có hai tên Tần Dương bên người, kéo qua cho vị vương công tử này làm bồi đánh, luyện tập tay chân một chút, dỗ dành vị vương công tử hài lòng. Lô Nhất Khắc ở Thiên Thần Học Viện sẽ có thêm một tầng bảo đảm. Phi, giờ này khắc này, trên mặt đất có hai bóng người, một trong số đó là một thiếu niên mập mạp, phun một búng máu tươi, rồi mắng, Lô Nhất Khắc, chờ Trần Ca trở về, ngươi sẽ chết rất thê thảm đấy. Trương Tiểu Soái, ngươi nói ta thảm. Lô Nhất Khắc cười nhạo một tiếng, nói, Lăng Thiên công tử trở về, ngươi biết không, Tần Dương chỉ là cái gì, có nhớ Tuân Ngọc chết như thế nào không? Lô Nhất Khắc vừa nói xong, khuôn mặt của Lục Huyền và Trương Tiểu Soái lập tức trở nên xấu xí. Tuân Ngọc, hai người lúc này, thần sắc bi thương, chết như thế nào? Một âm thanh lạnh lùng vang lên trong diễn vũ các. Vào lúc này, mấy bóng người bước tới. Trần Ca, Trần Ca, nhìn thấy người đến, Lục Huyền và Trương Tiểu Soái đều tỏ vẻ bi thương. Tần Dương, Lôi Nhất Khắc khi thấy Tần Dương, sắc mặt lập tức xuất hiện sát khí. Hắn đã nghe danh Tần Dương và biết rằng bên cạnh hắn có Diệp Tử Khanh, một hoàng thể nghìn năm khó gặp trong đế đồ, ngươi quy nhiên sống lại. Lôi Nhất Khắc ngẩn ra một chút, rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, lập tức cười nhạt nói, chẳng qua cũng vô dụng, Lăng Thiên đã trở về, tử kỳ của ngươi đã đến, ta hỏi ngươi, Tuân Ngọc chết như thế nào? Tần Dương lúc này nhìn thẳng vào Lôi Nhất Khắc, mở miệng hỏi, muốn biết sao? Lôi Nhất Khắc nhếch miệng cười, nói, tiểu tử kia tính khí cứng rắn, khi hắn không vui, ta đã tìm vài người trói hắn lên cọc gỗ, tươi sống quất chết. Lô Nhất Khắc cười lại nói, ngươi cũng biết, chúng ta Thiên Tử Đảng danh vọng ở trong học viện, giết một linh đồ cũng không coi vào đâu. Tuân Ngọc đã tấn thăng lên linh thai kỳ nhất trọng, trở thành linh đồ. Nghe đến lời này, sắc mặt Tần Dương vẫn bình tĩnh như cũ. Tử Khanh, nghe được sao? Phải, công tử. Diệp Tử Khanh lúc này tiến lên phía trước, ngươi muốn làm gì? Lô Nhất Khắc sắc mặt hoảng hốt, nhưng Diệp Tử Khanh căn bản không nói nhiều lời, lập tức tiến lên, vùng trưởng tiên, một tiếng ầm vang lên. Ngay lúc này, Lô Nhất Khắc liền bị quăng vào cọc gỗ, phun ra một ngụm máu tươi, trói hắn lại. Tần Dương đi đến chỗ ngồi của Lô Nhất Khắc, ngồi xuống, lạnh nhạt nói, rút ra. Diệp Tử Khanh không nói nhiều, lập tức ném roi tử văn ra. Ba, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tần Dương, ngươi đây là muốn chết. Lô Nhất Khắc tức giận quát, Lăng Thiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, Thiên Tử Đảng cũng sẽ không tha cho ngươi, còn có khí lực nói chuyện, Tử Khanh, xem ra ngươi không cần lo lắng. Đúng vậy, Diệp Tử Khanh vung tay, lại vung trường tiên, một tiếng bộp vang lên, miệng Lô Nhất Khắc đầy máu, hàm răng cũng bị vỡ, không thể nói được câu nào. Dừng tay, lúc này, Vương Nguyên Xanh đứng bên cạnh mở miệng. Vương Nguyên Xanh lộ rõ xuất thân của mình, nhìn Tần Dương, quát, Lô Nhất Khắc chính là đệ tử Linh Luân Cảnh, Học viện Linh Tử, ngươi làm như vậy là trái với quy định của học viện. Quy định? Tần Dương liếc xéo Vương Nguyên Xanh, nói, ngươi muốn ta thảo luận quy định với ngươi, ta đây sẽ nói chuyện cùng ngươi. Hai vị bên cạnh ta, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, cũng không phải tự nguyện đến bồi đánh. Ngươi vừa rồi đánh có thấy thoải mái không? Ta không biết. Vương Nguyên Xanh lắp bắp nói, hơn nữa, đánh thì đánh, ta lại không giết người, đánh thì đánh. Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo, nói, Lục Huyền, Tiểu Soái, tên gia hỏa này, các ngươi đánh như thế nào? Hiện tại cho ta đánh trở lại. Nhưng mà, Tần Dương, Hứa Thông Thiên lúc này tiến lên, thấp giọng nói, hắn là vương gia tộc trưởng Vương Trạch, Quân Tiểu Nhi Tử, Vương Nguyên Xanh, thì tính sao? Tần Dương lại nhìn về phía Lục Huyền và Trương Tiểu Soái, nói, nếu như các ngươi nhận thức hắn là người của ta, thì cứ đánh, ta không thể để người khác đánh ta như vậy. Ta đánh, Trương Tiểu Soái lúc này, hai mắt vằn vện tia máu, quát lên, Tuân Ngọc đại ca, chính là bị tiểu tử này đánh chết. Ừ, Tần Dương lúc này, ánh mắt lạnh lẽo, nói, chậm đã như vậy, đánh cho chết. Lời này vừa nói ra, Trương Tiểu Soái cùng Lục Huyền đều tức giận bừng bừng, tháng qua, bọn họ đã chịu đủ dằn vặt. Giờ đây Tần Dương đã trở về, còn sợ gì nữa, đánh thôi, Sương Nhi, nếu hắn dám phản kháng, đoạn tay hắn đi. Phải, công tử, trong nháy mắt, Lục Huyền cùng Trương Tiểu Soái xông lên phía trước. Tức thì, bên trong diễn vũ các vang lên những tiếng quát tháo tê, tâm liệt phế không ngừng. Trong khoảnh khắc này, người xem ngày càng đông, Hứa Thông Thiên âm thầm bất đắc dĩ, trong mắt Tần Dương, có quy củ gì đâu, đụng đến người của hắn, hắn không báo thủ mới là lạ. Tên gia hỏa này ngày thường tuy có vẻ ưu nhã, nhưng thực tế lại rất bao che cho người bên cạnh, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận. Như vậy cũng không tệ, hắn hiện tại coi như là Tần Dương người bên cạnh. Tiếng quát vừa dứt, hai người đàn ông, trung niên mặc hắc bào bước tới, rõ ràng đó là hai vị trưởng lão, thân phận tương đồng với Hứa Thông Thiên. Hứa trưởng lão, hai vị trưởng lão thấy Hứa Thông Thiên lập tức quát, ngươi là trưởng lão, thấy chuyện như vậy mà không quan tâm sao? Người còn lại trợn mắt, hừ nói, dù ngươi có bị giáng chức đến 36 khu làm chó giữ cửa, ít nhất ngươi cũng là một trưởng lão cấp bậc chó giữ cửa, Khâu Nhiên, Khâu Thiệu, đừng có cái gì cũng đến kêu ca trước mặt ta. Hứa Thông Thiên mặt mày đỏ bừng, hừ nói, chúng ta đều là trưởng lão, nói những lời vu vạ ác ý như vậy, cũng nên giữ lại thể diện cho nhau. Giữ thể diện, ngươi xứng sao? Khâu Nhiên và Khâu Thiệu tức thì trợn mắt nhìn nhau, ngươi, hai người dường như lười quan tâm đến Hứa Thông Thiên, xoay người nhìn về phía Tần Dương, ngươi chính là Tần Dương. Khâu Nhiên trưởng lão hừ nói, nơi này là Thiên Thần Học Viện, không phải nhà ngươi, ở đây ngươi phải chú ý quy định của học viện. Lập tức dừng tay cho ta. Dừng tay, Tần Dương nhếch miệng cười, phất tay một cái, ra hiệu cho Diệp Tử Khanh tiếp tục. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết? Khâu Thiệu quát lên, ngươi dám ngỗ nghịch cả trưởng lão, hiện tại lập tức theo ta đến hình phạt đường chịu trách phạt, nếu không, ngươi có thể làm gì? Ta có quyền trực tiếp chém giết ngươi. Vừa nghe câu này, mặt Tần Dương liền lạnh xuống, giết ta, ngươi xứng sao? Ngươi muốn chết? Khâu Nhiên và Khâu Thiệu, hai trưởng lão, lúc này giận dữ, một người bên trái, một người bên phải, trực tiếp lao thẳng về phía Tần Dương, bang bang, chỉ trong chốc lát, hai bóng người đã chật vật lùi về, từng ngụm tiên huyết phun ra, lão người quẻ, không cần lưu tình, giết. Tần Dương phất tay một cái, được, Thiên Động Tiên bất chấp tất cả, trực tiếp chưởng một cái, hắn đã đột phá đến cường đại địa võ cảnh. Hai vị trưởng lão linh phách kỳ này, ở trước mặt hắn, không đáng giá nhắc tới. Chứng kiến Khâu Nhiên và Khâu Thiệu trực tiếp ngã xuống đất, không thể dậy được nữa, Hứa Thông Thiên lúc này trong lòng kinh hãi, lần trước hắn đã biết, lão người quẻ chính là Thiên Động Tiên, hiện đang đảm nhiệm viện trưởng, cũng là cha ruột của viện trưởng hiện tại, mà bây giờ, lão người quẻ, đối với Tần Dương căn bản là nói gì nghe nấy. Trong nháy mắt, Hứa Thông Thiên hạ quyết tâm, làm theo những gì Tần Dương sai bảo, không cần nhiều lời, không hỏi nguyên do, ôm chặt bắp đùi này, khẳng định không sai, địa võ cảnh lão viện trưởng còn phải nghe lời Tần Dương, hắn còn sợ cái cọng lông nào. Tần Dương lúc này bỗng thở dài, nói, Thiên Thần Học Viện thật tốt, cũng là kết bè kết cánh, hỏng bét, một cái thiên tử đảng, liền các trưởng lão đều chạy theo như vịt nịnh bợ, thật tốt một cái Bắc Minh Cương Quốc, hiện tại lại thành Bất Nhập Lưu Đế Quốc. Tần Dương thở dài, cảm thấy thất vọng. Ngày xưa, hắn thân là Cửu U Đại Đế, ái đồ Thanh Vân, cùng với hai vị đồ tôn là Minh Vũ và Thiên Thanh Thạch, đều mang trong lòng những hoài bão lớn lao cho thiên hạ, cả ba đều có thực lực và tâm huyết. Chính vì vậy hắn mới để tâm đến họ, nhưng giờ đây, họ lại bị hậu nhân phát triển thành bộ dáng chật vật như thế này. Thịnh suy chi biến, vốn là không thể nói rõ, lão người que yên lặng thốt lên, chó má thịnh suy chi biến, hảo hảo phát triển, chỉ biết thịnh, không biết suy, tự mình khiến mình té nổi. Nghe đến lời này, lão người què sờ mũi một cái, vẻ mặt xấu hổ, nhưng trong lòng lại bất đắc dĩ nghĩ. Cái này cũng không phải lỗi của ta à. Lúc này, Lô Nhất Khắc cùng Vương Nguyên Xanh đang gọi ầm ĩ, càng ngày càng thấp. Trương Tiểu Soái và Lục Huyền đem sự tức giận hơn một tháng này, toàn bộ phát tiết lên Vương Nguyên Xanh, hạ thủ căn bản không lưu tình. Lại đánh sẽ chết, Trương Tiểu Soái thở hổn hển nói, chết thì chết. Lục Huyền nắm chặt hai tay, thấp quát lên, trước đây Tuân Ngọc chính là bị cái gia hỏa này đánh chết tươi. Được, Trương Tiểu Soái nắm tay đánh ra, lần này không chỉ là nhục thân lực lượng mà còn bổ sung thêm linh khí công kích. Phanh, một quyền đánh xuống, tiếng vang vọng lên, mặt đất lập tức phát ra âm thanh buồn bực. Vương Nguyên Xanh muốn rách cả mí mắt, phun ra một ngụm máu tươi, cả người run rẩy không còn hơi thở. Mà giờ khắc này, bên kia Lô Nhất Khắc đã không còn phản ứng gì. Thấy cảnh tượng đó, Tần Dương đứng dậy, Tuân Ngọc chết là ta không chu toàn, thế nhưng hắn thủ, ta nhất định sẽ báo. Tần Dương nói với âm thanh lạnh lùng, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ để tất cả mọi người trong Thiên Thần Học Viện biết, nếu chọc ta, đụng đến người của ta, cho dù là thiên tử cũng phải chết. Tần Dương không e ngại, hắn chính là người bao che khuyết điểm, dù là đại ca, nhị ca, Hâm Hâm hay Tử Khanh cùng Sương Nhi, cũng như Lục Huyền, Tuân Ngọc và Trương Tiểu Soái, tất cả đều có quan hệ rất gần gũi với hắn. Nếu Lăng Thiên dám xuống tay với bọn họ, hắn sẽ cho hắn biết chữ chết viết như thế nào. Đi, đi đâu? Tần Dương lạnh lùng nói, đến Thiên Thần Viện chép lại xào huyệt của Thiên Tử Đảng, người nào cản trở ta, ta sẽ giết người đó. Hắn sải bước ra, hai tay đặt ra sau lưng, thần thái bình thản. Lúc này Tần Hâm Hâm, Lục Huyền và Trương Kiều Soái đều có vẻ kinh ngạc. Chép lại xào huyệt của Thiên Tử Đảng, thiên tử sẽ không tức chết sao? Đến lúc đó, chỉ sợ viện trưởng cũng không can thiệp được. Ngược lại, Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nghi và lão người què thì không có biểu tình gì. Vân Lam Đế Quốc Lam Gia, Tần Dương đã liên tiếp chém giết 5 người, mà đều là hạch tâm của Lam Gia. Hắn còn không sợ, thì Thiên Thần Học Viện, dù có là thiên tử thì cũng chẳng là gì. Một nhóm người tiến tới bên ngoài Thiên Thần Viện. Thực tế, Tần Dương cùng 4 người kia đã đạt đến Linh Thai Kỳ, có đủ tư cách trở thành linh đồ trong Thiên Thần Học Viện. Phần chia tầng thứ rất rõ ràng, ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử, linh đồ và linh tử. Linh đồ đệ tử sẽ ở tại Thiên Thần Viện, được các trưởng lão tự thân giảng bài. Hơn nữa, tài nguyên bên trong Thiên Thần Viện cũng không thể so sánh với ngoại viện và nội viện. Đạt ở mấy vạn năm trước, linh đồ ít nhất phải đạt linh phách kỳ cảnh giới, còn linh tử đó phải là tài năng địa võ cảnh đủ để thăng cấp. Hiện tại thật kỳ quái, linh luân cảnh liền có thể trở thành linh tử. Tần Dương lắc đầu, cất bước tiến vào bên trong Thiên Thần Viện. Lão người què nghe thấy lời này, cũng cảm thấy sắc mặt đỏ lên. Hắn vốn là người đảm nhiệm viện trưởng từ đầu, Thiên Thần Học Viện trong tay hắn, đúng là chỉ có thể nói là trung quy trung củ. Cũng chính từ khi Thiên Ám tiếp nhận chức viện trưởng, Thiên Thần Học Viện mới xuất hiện thiên tử, một thiên tài, kinh tài tuyệt diễm. Khi mấy bóng người tiến vào bên trong Thiên Thần Viện, họ không đi thẳng đến Thiên Tử Đảo, mà tìm đến đình viện của Liệt Hỏa Lão Tổ. Chỉ là, khi đến ngoài đình viện, họ thấy mười mấy bóng người đang vây chật như nêm cối quanh đó. Ở giữa đám người, có một thân ảnh mà Tần Dương không hề xa lạ. Đó là Trần Nghiêm trưởng lão. Lần trước, Trần Đông Phong bị hắn trực tiếp phế bỏ. Lão già này chắc hẳn muốn tìm hắn gây sự, nhưng đã bị viện trưởng giáo huấn một trận. Sau đó, lão cũng không có động tĩnh gì. Hiện giờ lại xuất hiện ở nơi này. Đoàn người lúc này khí thế dương cung bạt kiếm, mang theo mùi hỏa dược nồng nặc. Công tử, những người này tựa hồ tìm đến phiền phức với Liệt Hỏa trưởng lão. Vân Sương nhi lên tiếng. Không cần nóng vội, Tần Dương đứng ở một góc, nói, hãy xem hắn muốn làm gì. Mọi người đứng vững, quan sát Liệt Hỏa lão tổ ngoài phủ đệ. Liệt Hỏa lão tổ, hà tất phải tự tìm phiền phức như vậy? Trần Nghiêm trưởng lão cười nhạt nói, Tần Dương tiểu tử kia, ngươi cho rằng vẫn có thể trở về từ Vân Lam đế quốc sao? Vân Lam đế quốc chính là một trong 10 đại đế quốc, uy danh hiển hách, trong hơn 1.000 đế quốc, nó xếp hạng trước 10, một Tần Dương như ngươi, không khác nào dê vào miệng hổ. Ngươi hãy đem Tần Sơn, Tần Hải giao ra đây, ta sẽ không tính toán với ngươi. Ngươi cứ tiếp tục làm trưởng lão trong Thiên Tử Đảo, cũng sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Vừa nghe lời này, mọi người đều gật đầu tán đồng. Trần Tiêu và Trần Đông Phong đứng bên Trần Nghiêm cũng mang vẻ mặt thâm độc. Nhất là Trần Đông Phong, lần trước hắn vừa mới bế quan trở ra, muốn tìm phiền phức với Tần Dương, kết quả lại gặp phải tình huống không thể ngờ. Thái tử, Diệp gia, Thánh Đan Các đều có quan hệ với tên kia, nhưng bây giờ không còn quan hệ gì nữa. Tần Dương nhất định phải chết, hắn không thể tìm Tần Dương để báo thù, cũng không thể trút giận lên Tần Sơn và Tần Hải. Nếu Tần Dương chết, những người bên cạnh hắn chắc chắn cũng sẽ phải chết. Gia Gia tự thân cưỡi ngựa, liên hợp với Thiên Tử Đảng, dẫn theo một ít tọa trên trưởng lão, Liệt Hỏa lão tổ cũng không thể bảo vệ cho Tần Sơn và Tần Hải. Cút, Liệt Hỏa lão tổ quát lên, đây là phủ viện của bản tọa. Trần Nghiêm, ngươi hưng sư động chúng như vậy, dẫn người vây công một vị tọa trên trưởng lão trong phủ viện, rốt cuộc là có ý gì? Khi viện trưởng trở về, ta nhất định sẽ báo cáo với viện trưởng, yêu cầu trừng phạt tội của ngươi. Hắc hắc, Trần Nghiêm nghe vậy liền nhếch miệng cười. Viện trưởng trở về, sự tình đã thành định nguyên nhân, cái gọi là pháp không thể trách chúng. Viện trưởng chẳng lẽ còn sẽ trừng phạt chúng ta? Hơn 10 vị tọa trên trưởng lão sao? Ngươi, ta cho ngươi thời gian, hoặc là giao ra Tần Sơn, Tần Hải hai huynh đệ, hoặc là tự ta bắt. Cút, Liệt Hỏa lão tổ lại gầm lên, hôm nay ta sẽ xem ai dám động đến. Môn ngữ vừa dứt, Liệt Hỏa lão tổ sải bước ra, ánh mắt đầy sát khí. Cần gì chứ? Trần Nghiêm hừ lạnh, liền sải bước ra. Mọi người lập tức tản ra. Trần Nghiêm vung tay, trực tiếp tiến thẳng về phía Liệt Hỏa lão tổ. Trong khoảnh khắc, Liệt Hỏa lão tổ không thối lui, bước ra, bàn tay lăn lộn trong không khí. Một luồng sóng nhiệt lập tức phi nhanh ra. Đùng, tiếng trầm đục vang lên. Trần Nghiêm sắc mặt trắng bệch, một bước lùi lại, giọt mồ hôi từ trán hắn rơi xuống. Ngươi, ngươi không phải linh phách kỳ hai trọng. Trần Nghiêm lúc này cảm giác sợ hãi không thôi. Ngươi là linh phách kỳ bốn trọng, làm sao có thể, làm sao không thể? Liệt Hỏa lão tổ ngạo nghễ nói, chẳng lẽ bản tọa muốn giống như ngươi, suốt đời dừng lại ở linh phách kỳ hai trọng? Ngôn từ vừa dứt, trong lòng Liệt Hỏa lão tổ không khỏi cảm thán. Nếu không có Tần Dương tiểu tử kia, hắn hiện tại cũng không thể đạt đến linh phách kỳ bốn trọng. Trước đây, khi Tần Dương gặp hắn, đã từng nói, nể tình ngươi là đại ca sư phụ của ta, ta miễn cưỡng chỉ điểm ngươi vài câu, nếu không sẽ không còn hy vọng đạt đến địa võ cảnh. Nghe lúc đó, hắn chỉ cảm thấy thật nực cười, nhưng giờ đây nghĩ lại, Tần Dương tiểu tử kia thật kỳ diệu, chỉ bằng vài câu nói, không cần giải thích gì, cũng khiến hắn nhận ra điều quan trọng. Sau đó, hắn suy ngẫm thêm, mới thấu hiểu lời Tần Dương, trong lòng không khỏi cảm thán. Người này thật là một yêu nghiệt giáng trần, tại đây chư vị, ai còn muốn lĩnh giáo lão phu kỹ năng? Liệt Hỏa lão tổ hử nói, nếu như ai nghĩ mình có khả năng, hãy đếm thử một chút. Trong Thiên Thần Học Viện, các trưởng lão ở ngoại viện và nội viện phần lớn đều có thực lực linh luân cảnh, còn các trưởng lão ngồi trên, mặc hắc bào, đều có thực lực từ linh phách kỳ nhất trọng đến ngũ trọng, còn cấp bậc cao nhất là các hạch tâm trưởng lão, mặc áo bào trắng, thực lực vượt trội hơn linh phách kỳ ngũ trọng. Tuy nhiên, trong toàn bộ Thiên Thần Học Viện, số lượng trưởng lão không vượt quá 110 vị, trong khi các hạch tâm trưởng lão chỉ có mười mấy người. Hiện tại, xuất hiện hơn 10 vị trưởng lão đều có quan hệ mật thiết với Thiên Tử Đảng, có thể phần lớn đều là linh phách kỳ nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, còn Liệt Hỏa lão tổ thì có thực lực ở linh phách kỳ tứ trọng, ai có thể ngăn cản được hắn? Liệt Hỏa, ngươi thật có uy phong, ta đến đây để lãnh giáo một chút. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Khi âm thanh kia vang lên, một làn gió nhẹ thổi qua, đoàn người nhanh chóng tránh ra. Một thân ảnh mặc bạch y xuất hiện. Khi thân ảnh này xuất hiện, Tất cả mọi người đều hơi ngẩn ra. Đó chính là Hạch Tâm trưởng lão, Lý Thông Phong. Nhìn thấy người này, Liệt Hỏa lão tổ cũng không khỏi ngẩn ra. Hạch Tâm trưởng lão, trong toàn bộ Thiên Thần Học Viện, chỉ có hơn 10 vị Hạch Tâm trưởng lão. Mỗi một người đều có trọng lượng cực lớn trong học viện. Không chỉ có vậy, những Hạch Tâm trưởng lão này đều có thực lực từ linh phách kỳ ngũ trọng trở lên. Bên trong học viện, căn bản không có gì có thể uy hiếp bọn họ. Vì vậy, bọn họ cũng như vậy. Mặc dù viện trưởng có mệnh lệnh, nhưng cũng chỉ theo tâm tình mà làm. Hiện tại, Lý Thông Phong lại xuất hiện ở nơi này. Thiên tử mặc dù có yêu nghiệt, nhưng ngay cả Lý Thông Phong, Hạch Tâm trưởng lão này, cũng phải dựa vào hắn sao? Lý trưởng lão, ngươi đến đây làm gì? Liệt Hỏa lão tổ thần thái có phần thu liễm, nói. Đồ nhi ta là Tần Sơn, cùng với hắn là huynh đệ Tần Hải, chưa từng phạm sai lầm. Thiên tử đảo không vì thế mà làm tổn thương hai người. Hiện tại còn có người yếu đuối, chẳng lẽ Lý trưởng lão cho rằng thiên tử đảng ỷ thế hiếp người hay sao? Lý Thông Phong đại khái khoảng 40 tuổi, dáng vẻ khôi ngô, mặc áo bào trắng, cầm trong tay quạt lông. Trong tóc mai của hắn đã xuất hiện vài sợi bạch phát, ngược lại cũng không phải như vậy. Lý Thông Phong mỉm cười nói, Tần Sơn và Tần Hải có vẻ như đã phạm sai lầm, đúng không? Trần Nghiêm trưởng lão, hắn nhìn về phía Trần Nghiêm, không sai. Trần Nghiêm gật đầu, nhắc đến sức mạnh, hừ nói, Tần Sơn, Tần Hải từng áp chế hơn 10 vị nữ đệ tử của học viện, lấy Tần Dương làm chỗ dựa, yêu cầu các nàng phục vụ hắn. Một trong những nữ đệ tử nghi ngờ mang thai. Tần Sơn sợ sự việc bại lộ, đã giết tất cả bọn họ. Lời này vừa nói ra, Liệt Hỏa lão tổ tức giận không thôi. Hoang đường tột cùng, Liệt Hỏa lão tổ gầm lên, ta gặp các ngươi chỉ là sâu chuỗi tốt, để cho đồ nhi ta chịu tội. Các ngươi quá xem thường người khác, xem ra Liệt Hỏa trưởng lão cũng không phục. Lý Thông Phong cười nói, nếu đã như vậy, ta sẽ làm cho Liệt Hỏa trưởng lão phục phục. Ngôn từ vừa dứt, Lý Thông Phong liền sải bước ra, quạt lông trong tay tuôn ra một luồng khí thế mạnh mẽ như một kiện linh khí uy lực. Ta sẽ tới lãnh giáo một chút thực lực của Lý trưởng lão. Liệt Hỏa lão tổ lúc này kiên quyết không giao Tần Sơn và Tần Hải ra. Lúc này hai bên lập tức giao thủ. Tuy nhiên, Lý Thông Phong chính là linh phách kỳ thất trọng, trong khi Liệt Hỏa lão tổ chỉ là linh phách kỳ tứ trọng. Sự chênh lệch giữa hai bên là ba trọng, quá lớn. Chưa ra ba chiêu, Lý Thông Phong bỗng lật bàn tay, linh cây quạt trong khoảnh khắc này được triển khai, một luồng khí mạnh mẽ lập tức bùng ra, ngưng tụ thành một con sói, cắn xé thẳng hướng Liệt Hỏa lão tổ. Phanh, một tiếng nổ vang lên. Vào thời khắc này, Liệt Hỏa lão tổ mặt mày tái mét, phun ra một ngụm máu tươi. Ầm, một tiếng động mạnh vang lên, thân hình hắn đụng vào cửa hậu viện, khiến cửa nát vụn, ngã xuống đất không dậy nổi, lại phun ra thêm một ngụm máu. Trong khoảnh khắc ấy, không khí trở nên tĩnh lặng. Linh phách kỳ thất trọng, Hạch Tâm trưởng lão, địa vị và thực lực này ở Thiên Thần Học Viện, cho dù viện trưởng cũng sẽ không dám trách phạt Lý Thông Phong. Lý Thông Phong, Liệt Hỏa lão tổ quát khẽ, ngươi là Hạch Tâm trưởng lão, cường giả linh phách kỳ thất trọng, sao lại cam nguyện khúm núm trước một linh tử? Ngươi hiểu gì chứ? Lý Thông Phong mỉm cười đáp, thiên tử thiên phú phi phàm, tương lai nhất định sẽ trở thành trụ cột của Thiên Thần Học Viện. Liệt Hỏa trưởng lão, ngươi thật quá hẹp hòi, ngươi, hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có trả hay không? Liệt Hỏa lão tổ trầm quát, phun ra một ngụm máu tươi, mắng, Tần Sơn là đồ nhi của ta, muốn giết hắn phải bước qua thi thể ta. Lão phu thật sự muốn xem ngươi Lý Thông Phong có dám giết một vị trưởng lão hay không. Ngươi cho là ta không dám? Lý Thông Phong cười hì hì, vừa sải bước ra. Chậm đã, một giọng nói vang lên trong cửa viện. Một thân ảnh bước ra, người này mặc trường sa màu xanh lam nhạt, làn da trắng nõn, tóc dài buộc gọn gàng, môi mỏng nhạt màu, đôi mắt thâm thúy. Nhìn kỹ, hắn có vài phần giống Tần Dương. Đó chính là Tần Sơn. Tần Sơn lúc này mặt mũi xanh xao, đi trên đường nhẹ bẫng, mồ hôi trên trán hắn chảy xuống, tựa hồ như đã tiêu tốn toàn bộ khí lực chỉ để đến trước cổng viện. Sơn Nhi, Liệt Hỏa lão tổ thấy vội vàng muốn giằng co, nhưng căn bản không thể. Sư tôn, Sơn Nhi đã gây phiền toái cho ngài. Tần Sơn nắm lấy khung cửa che ngực, khổ sở nói, sư tôn đối đãi Sơn Nhi như con, Sơn Nhi chỉ có thể báo đáp ngài ở kiếp sau. Tần Sơn, Người rốt cuộc đã xuất hiện. Trần Đông Phong thấy Tần Sơn, tức thì quát lên, Tần Dương đã bỏ mình, ta không tìm được hắn để báo thù, nhưng ngươi đừng hòng chạy thoát. Nghe những lời này, Tần Sơn khổ sở cười nói, ta còn có thể chạy đi đâu, chỉ bất quá, nhị đệ của ta đã hôn mê bất tỉnh, chư vị, nếu có thủ oán, hãy nhắm vào ta thôi, ngươi hôn mê không tỉnh, bất tử ta sẽ không tha cho ngươi. Trần Đông Phong quát lên, nếu không phải Tần Dương tên kia đến Vân Lam đế quốc chịu chết, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy sao, ngươi không buông tha ta? Một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Ở một góc, Tần Dương cùng mấy người lặng lẽ xuất hiện sau lưng mọi người. Tần Trần, khi thấy Tần Dương, Trần Đông Phong như thấy quỷ, chỉ biết run rẩy. Xem ra lần trước dạy dỗ ngươi vẫn chưa đủ. Lần này ta không thể để ngươi chạy thoát. Tần Dương lúc này tay để sau lưng, từng bước tiến tới trước mặt Tần Sơn. Đại ca, ngươi thật lợi hại, thần thể đã như vậy mà còn có thể để một nữ đệ tử có thai, ta thật bội phục ngươi. Sú tiểu tử, chứng kiến Tần Dương xuất hiện, trong mắt Tần Sơn hiện lên một tia huyết hồng. Hắn không sợ chết, cũng không sợ chịu đựng khổ sở, nhưng đối với hai đệ đệ của mình, hắn không thể yên tâm. Tần Hải bị thương hôn mê, còn Tần Dương thì không rõ sống chết. Hắn làm đại ca, nhưng không thể làm gì. Cảm giác vô lực này thật sự rất nặng nề. Tiểu tử ngươi, không chết sao? Ta nói rồi, ta đi làm chút việc, ngắn thì một tháng, dài thì ba tháng, nhất định sẽ trở về. Tần Dương trong tay cầm một viên Vân Trung Lam Yên quả, nói, đại ca hãy ăn đi, Vân Trung Lam Yên quả. Lúc này, trong đoàn người, Lý Thông Phong sắc mặt biến đổi, kinh hô, Vân Trung Lam Yên quả. Âm thanh này lập tức khiến mọi người trong nhóm mắt sáng rực. Vân Trung Lam Yên quả là linh quả nổi tiếng từ lâu đời trong Vân Lam đế quốc. 5.000 năm mới xuất hiện một viên, có thể nói là hiếm thấy trên đời. Tần Dương làm sao có được một viên? Đại ca, ăn đi. Tần Dương chậm rãi nói, ta nhìn thương thế của ngươi, chắc là linh thai bị tổn thương, dẫn đến linh hải bất ổn. Quả này có hiệu quả thần kỳ, đối với thân thể ngươi có lợi ích cực lớn. Tần Dương, một tiếng hô vang lên, Lý Thông Phong nhìn Tần Dương, nói, nếu ngươi đem quả này cho ta, ta có thể rời khỏi tranh cãi với Thiên Tử Đảng, ngươi thấy thế nào? Ngươi cần suy nghĩ kỹ, thiếu một vị linh phách kỳ thất trọng hạch tâm trưởng lão là địch, tình cảnh của ngươi sẽ tốt hơn rất nhiều. Cút, Tần Dương, hắn từ từ phun ra một chữ, biến, lời tuy ít, nhưng ý nghĩa sâu sắc, hắn chậm rãi nói, trái cây tốt như vậy, cho ngươi ăn còn không bằng cho chó ăn. Ngươi, nhìn Tần Sơn nuốt trái cây, ngồi xuống, Tần Dương từ từ xoay người, vạt áo trưởng sam vung lên, đại mã kim đao, ngồi ở cửa liệt hỏa lão tổ phủ đệ. Tần Dương mở miệng nói, được, tiếp theo, ta sẽ tính sổ một chút. Vừa nghe lời này, sắc mặt mấy người đều có phần động đậy, tính sổ, tính cái gì nợ, Tần Dương tiểu tử này, chẳng lẽ không rõ tình hình sao? Trần Nhiếm lúc này mở miệng nói, Lý trưởng lão, người này có quan hệ không tầm thường với Thánh Đan Các, Diệp Gia và Thái tử Điện Hạ. Nói không chừng sẽ có viện binh, không bằng nhanh chóng. Trần Nhiếm ý tứ rất rõ ràng, không bằng nhanh chóng rút lui. Miễn cho Tần Dương gọi thêm cứu binh, vậy thì sẽ rất phiền phức. Dù là Thánh Đan Các hay Diệp Gia, Thái tử Điện Hạ đều khó mà đối phó. Tần Dương lúc này ngồi trước cửa, cười nói, Trần Nhiếm, lần trước ta tha cho ngươi khỏi chết, ngươi thiên ám tiểu tử kia ngăn cản, hiện tại ngươi lại tới tìm chết thật sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ Thiên Thần Học Viện và Bắc Minh Đế Quốc dám gọi viện trưởng thiên ám bằng tiểu tử, chỉ có Tần Dương mà thôi, làm cản viện trưởng tục danh, sao ngươi có thể gọi thẳng như vậy? Trần Nghiêm quát lớn, chỉ riêng việc này đã đủ để khiển trách ngươi. Khiển trách ta? Trong thiên hạ này, không ai có thể khiển trách ta. Tần Dương khẽ cười nói, Trần Nghiêm, ta cho ngươi đường sống, ngươi không muốn, tự tìm cái chết. Vậy thì không còn cách nào khác. Tiểu tử, ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng, khẳng định không chỉ muốn một trái Vân Trung Lam Yên quả. Hiện tại hãy đưa ta một viên, nếu không thì cả nhà ngươi sẽ không có đường sống. Lý Thông Phong lúc này ánh mắt nóng bỏng. Vân Trung Lam Yên quả thật sự quá quý giá, dù phải vi phạm quy định của học viện, hắn cũng muốn có một viên. Như vậy, hắn sẽ có cơ hội thăng tiến linh phách kỳ, thậm chí mở ra cánh cửa địa võ cảnh. Nhưng vừa nghe những lời này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương, Nhi bên cạnh Tần Dương cũng run lên. Cả nhà Tần thị không có đường sống. Lý Thông Phong, ngươi xong đời rồi, như vậy mà cũng nói. Ta đây là lần đầu tiên nghe thấy. Tần Dương ánh mắt mờ mịt, nói, cả nhà Tần thị, ngươi không thể diệt được, nhưng ngươi Lý thị, ta có thể thử xem, muốn chết. Lý Thông Phong sắc mặt lạnh nhạt, vừa bước ra, sát khí tỏa ra lạnh thấu xương. Cùng lúc đó, đoàn người phía sau, một bóng hình cũng không nhịn được muốn xuất thủ. Bóng hình ấy chính là Thiên Động Tiên. Lão người què không trực tiếp xuất hiện, đây cũng là kế hoạch của Tần Dương. Nhưng khi thấy Lý Thông Phong muốn ra tay với Tần Dương, lão người què không thể nhịn được nữa. Chỉ là ý tứ của hắn rất rõ ràng, không cho lão người què động thủ. Chứng kiến ánh mắt của Tần Dương, lão người què há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói ra một câu, chỉ đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Hắn đã hiểu ý của Tần Dương. Tần Dương không muốn hắn đứng ra, chính là không muốn để chư vị trưởng lão nhận ra hắn. Nếu như hắn đứng ra, những trưởng lão này nhất định sẽ không dám động thủ. Mà lúc này, Thiên Ám không biết đang làm gì, còn Lý Thông Phong thì căn bản không có gì phải cố kỵ, bởi vì không ai có thể chế phục hắn. Tần Dương chính là muốn cho Lý Thông Phong không phải lo lắng, bởi vì hắn giờ đây chính là đến để giết người, chính là linh phách kỳ thất trọng, ở trước mặt ta, kiêu ngạo quá mức. Tần Dương lúc này vẫn ngồi yên trên cầu thang, nhìn thân ảnh Lý Thông Phong lao tới, thần sắc hắn rất điềm tĩnh. Chu Tước Linh, một tiếng quát thấp vang lên. Tần Dương vung tay lên, trong sát na, tại sân rộng ngoại viện Thiên Thần Học Viện, cây thánh trụ thứ ba của tứ tượng bắt đầu khởi động, biến thành một đạo lưu tinh quang mang, rồi biến mất. Rất nhiều ngoại viện đệ tử chứng kiến cây thánh trụ thứ ba tiêu thất, mỗi người đều ngạc nhiên. Đây là lần thứ ba sao? Gần đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Tứ tượng thánh trụ thường cách một thời gian thì đột ngột tiêu thất, rồi lại xuất hiện. Còn học viện đối với việc này căn bản không có lời giải thích. Cùng lúc đó, bên trong Thiên Thần Viện, cảnh tượng vào thời khắc này trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ. Tí tách, một giọt tiên huyết rơi xuống đất, phá vỡ sự yên tĩnh. Giờ phút này, bên ngoài phủ đệ của Liệt Hỏa Lão Tổ, thân ảnh Lý Thông Phong cách Tần Dương chưa đầy một mét, trong tay hắn quạt lông được triển khai ngăn ngang trước mặt Tần Dương. Tuy chỉ là một khoảng cách ngắn ngủi, nhưng giờ khắc này Lý Thông Phong cũng không thể tiến lên chút nào. Bốn phía thân thể hắn, từng đạo chu tước linh xuyên thấu đâm vào mặt đất, máu tươi chảy đầm đìa, dường như bị từng cây trúc kiếm nhọn xuyên thấu thân thể. Lý Thông Phong chết, những cây linh hồn sáng rõ như lông vũ của chu tước triệt để đâm hắn thành cái sàng. Chết, chết, Chân Nghiêm cùng đám người lúc này hoàn toàn choáng váng. Một hạch tâm trưởng lão, linh phách kỳ thất trọng cao thủ hàng đầu, cứ như vậy chết. Tần Dương, sao lại làm được điều này? Ta mới rời đi một tháng mà thôi, không ngờ các ngươi đã lớn mật đến mức độ này. Hắn nhìn mọi người, hở hững mở miệng nói, xem ra trước đây ta đã quá nhân từ. Đột nhiên, tiếng vó ngựa vang lên, ở góc chỗ, một đội quân kỵ sĩ mặc thiết giáp bỗng nhiên xông tới. Những lính ngựa kia trang bị hoàn mỹ, mỗi người đều có thực lực không tầm thường, đều là linh thai kỳ, linh luân cảnh, thái tử. Khi chứng kiến người cầm đầu, các trưởng lão đều sửng sốt. Bắc Minh Đế Quốc thái tử sao lại xông vào Thiên Thần Học Viện như vậy? Hơn nữa, với tư thế này, tựa hồ đằng đằng sát khí. Vây lại, Minh Vũ lúc này không muốn nói nhiều, liền hạ lệnh, tiếng thiết giáp vang lên. Rất nhiều tướng sĩ lập tức bao vây nơi đây. Minh Vũ nhanh chóng bước tới trước mặt Tần Dương, chắp tay nói, Tần công tử, xin lỗi. Tần Dương lúc này liếc nhìn Minh Vũ, nhàn nhạt nói, ta muốn biết, nhiều ngày như vậy, ngươi bây giờ mới đến xin lỗi ta, có ý nghĩa gì? Vừa nghe những lời này, ánh mắt Minh Vũ thoáng ngẩn ra. Tần Dương đang tức giận, Minh Vũ vội vàng cúi người, hạ giọng nói, Tần công tử, thật sự là xin lỗi, những ngày gần đây, bên trong đế quốc có quá nhiều sự việc, phụ thân và viện trưởng Thiên Ám đã tiến vào Huyền Minh đại trận, bây giờ vẫn chưa có tin tức, mà Xích Nguyệt đế quốc đã phái không ít người hoạt động ở Bắc Minh thành, muốn ám sát ngài, một mình ta thật sự không đủ sức đối phó, mong Tần công tử trách phạt. Vừa nói xong, Tần Dương nhíu mày, Huyền Minh đại trận ra sao, cụ thể ta cũng không biết. Tần Dương lúc này sắc mặt lạnh lẽo, từ từ mở miệng nói, thôi, chuyện này cũng không thể trách ngươi, Thiên thần học viện bên trong, thiên tử nắm giữ rất chặt, ngươi ở đây cũng không có tác dụng gì. Nghe những lời này, Minh Vũ khẩn trương nói, tên công tử, lần này ta bắt được một người, chắc chắn sẽ khiến thần công tử cảm thấy hứng thú. Một lát nữa, ta sẽ mang tới cho ngài. Ừ, Tần Dương, không nói nhiều, ánh mắt quét qua đám trưởng lão, rồi nói, thiên thần học viện mở ra nhằm quản lý trường học, muốn Bắc Minh đế quốc có được nền giáo dục võ đạo tốt nhất, thiên tử tư nhân tự tập hợp, cấu kết với các ngươi những trưởng lão này, tội đáng chết vạn lần. Các ngươi, thân là trưởng lão học viện, càng đáng chết vạn lần. Tần Dương lúc này, sát khí tràn đầy, ngươi dám. Trần Nghiêm lúc này hoàn toàn bị dọa cho hoảng sợ, ta đương nhiên dám. Tần Dương chỉ tay một cái, phóc phóc phóc, âm thanh vang lên, ngay lập tức, toàn bộ phủ đệ ngoài cửa, tiếng gào thảm thiết, một đợt cao hơn một đợt, hơn 10 vị trưởng lão, liên quan đến Trần Tiêu, Trần Đông Phong, dưới sức mạnh của Chu Tước Linh, không hề có bất kỳ khả năng phản kháng nào, trực tiếp ngã xuống đất, tắt thở, mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, cảnh tượng thảm khốc vô cùng. Thiên Động Tiên đứng ở phía sau, thấy cảnh tượng như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Dù sao Tần Dương làm như vậy, coi như là loại bỏ những u ác trong thiên thần học viện. Nhưng như vậy, bên trong học viện lại thiếu mất không ít linh phách cảnh trưởng lão. Thực sự là tổn thất lớn. Tần Dương vỗ tay, đứng dậy, nhìn về phía Tần Sơn, nhị ca đâu, ở bên trong. Tần Dương lúc này vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ. Hơn 10 vị linh phách kỳ trưởng lão, nói giết là giết, thật bá đạo như vậy sao? Chính mình vị tam đệ, quả thực là cường đại đến không thể tưởng tượng. Trong gian phòng của Liệt Hỏa lão tổ, các bóng người đứng vững. Tần Dương từ trên giường đứng dậy, hô to, nhị đệ, tam đệ đâu rồi? Tần Sơn gấp gáp hỏi, không có việc gì. Tần Dương khẽ cười nói, không có việc gì. Làm sao có thể không có việc gì? Tần Hải bị thương, đến giờ vẫn chưa tỉnh, sao có thể bảo là không có việc gì? Yên tâm đi, đại ca, không quá 10 thiên, nhị ca sẽ tỉnh lại, hơn nữa sẽ không giống như trước nữa. Tần Dương cười nói, không cần phải lo lắng, mà người thì nên dưỡng thương cho tốt. Sau khi dặn dò Tần Sơn vài câu, Tần Dương mới ra khỏi phòng. Trong đình viện, Minh Vũ cùng một số hộ vệ đứng đó, cung kính, thấy Tần Dương xuất hiện, sắc mặt Minh Vũ thoáng biến, liền buông lỏng, cho ta biết về sự tình Huyền Minh đại trận, và cái kia Xích Nguyệt đế quốc đang muốn làm gì. Tần Dương già, lệnh, vâng. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi theo Tần Dương rời đi. Trong thiên thần viện, Tần Dương đi cùng Minh Vũ ở phía trước, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đi theo phía sau, nhiều hộ vệ theo sau, di chuyển thật lặng lẽ. Chính là chỗ này, Minh Vũ nói lớn, nhìn về phía Tần Dương, Huyền Minh đại trận, tự ngươi rời đi liền phát sinh biến hóa, dường như dưới nền đất xuất hiện thứ gì đó không tầm thường. Hơn nữa, Xích Nguyệt đế quốc có cái tên Xích Nguyệt Thăng, chắc chắn là đã đạt được sự giúp đỡ từ Xích Nguyệt hoàng đế để bày mưu đặt kế, chuẩn bị bắt ngươi. Nhưng sau đó, hắn lại mượn cơ hội này để phát động chiến tranh với Bắc Minh đế quốc. Nghe được những lời này, Tần Dương gật đầu. Về việc Huyền Minh đại trận, ta sẽ đi kiểm tra. Còn về cái tên Xích Nguyệt Thăng, giết chính là giết. Minh Vũ trong lòng rôn rẩy, nhưng bên ngoài, hắn vẫn cung kính nói, được, phụ hoàng từng nói qua. Tần Dương nói cái gì? Chính là cái đó. Lần này Tần Sơn, Tần Hải gặp chuyện không may, Tần Dương không trách cứ, đã là may mắn vô cùng. Còn việc chém giết Xích Nguyệt Thăng sẽ dẫn phát biến cố gì, hắn không cần suy nghĩ. Tần Dương nói giết, giết chính là. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, dừng lại trước một tòa phủ đệ bên ngoài. Trong thiên thần viện, các trưởng lão cũng có phủ đệ riêng, còn Linh Đồ và Linh Tử cũng vậy. Giờ này khắc này, Tần Dương cùng mọi người dừng lại, chính là đại bản doanh hạch tâm của thiên tử đảng trong thiên thần học viện. Tần Dương nhìn vào cánh cổng rộng lớn, nói, so với phủ đệ của Liệt Hỏa trưởng lão, nơi này uy vũ hơn nhiều. Minh Vũ lúc này gật đầu, không lên tiếng. Lần này, những người bên cạnh Tần Dương đã phải chịu một cú sốc lớn. Toàn bộ đều là những gì được gọi là thiên tử đảng. Lần này, Tần Dương sẽ không bỏ qua cho thiên tử đảng. Lăng Thiên, lan ra đây. Một tiếng quát lớn vang lên. Tần Dương hai tay chống ra phía sau, đứng bên ngoài đình viện, ngạo nghễ nói, Bốp bốp bốp khạch, cùng với tiếng la của Tần Dương vang lên. Từ bên trong bệnh viện, từng bóng người lần lượt vọt ra. Một người đứng đầu, tóc dài bay lượn, khí tức không thấp, mặt mang vẻ lạnh lùng. Nhìn mọi người, ta tưởng là ai? Gan dạ như vậy, Tần Dương, ngươi lại dám trở về. Người thanh niên nhìn Tần Dương, giễu cợt nói, sao, vẫn làm đế quốc, cứ như vậy mà bỏ qua sao, hay là ngươi khum núm? Trong mắt Vân Làm đế quốc, ngươi căn bản không đáng bị giết, ngươi là ai? Tần Dương nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, ta chính là một trong năm vị lĩnh đội của Thiên Tử Đảng, đệ tử Vương Khắc. Vương Khắc rên một tiếng, nói tiếp, Vân Làm đế quốc có thể bỏ qua, nhưng ta Thiên Tử Đảng thì không. Tần Dương, tiểu tử ngươi, nếu tự mình tiến tới chịu chết, thì cũng đừng trách người khác. Bất quá, ta khuyên người, hiện tại trước đại ca ngươi, nhị ca ngươi tương đối khá, xem ra bọn họ tốt. Tần Dương lạnh nhạt đáp, ta không muốn nói nhảm với ngươi, gọi Lăng Thiên ra đây. Hả, xem ra, Vương Khắc hơi ngẩn ra, hỏi, đại ca nhị ca ngươi muốn chết, ngươi không quan tâm sao? Ai nói bọn họ muốn chết, họ sống rất thoải mái, rất thích ý. Tần Dương lại nói, ta đã nói, ta không muốn nói nhảm với ngươi, gọi Lăng Thiên ra đây. Tiểu tử, ngươi ăn nói bừa bãi, đại ca ngươi và nhị ca hiện tại chỉ sợ đang bị Lý Thông Phong, trưởng lão chém giết, còn ở đây giả vờ bình tĩnh, có thời gian để lo cho đại ca nhị ca ngươi, hiện tại có lẽ đã thành thi thể nóng hổi. Nói nhảm nhiều quá, Tử Khanh, vả miệng hắn. Tần Dương lạnh lùng quát. Vương Khắc đầu óc hình như có chút không ổn. Diệp Tử Khanh bước ra, một tay vung lên, trường tiên lập tức chớp ra, một giói rút ra. Mặt Vương Khắc hơi biến sắc, linh luân cảnh ngũ trọng. Diệp Tử Khanh lúc này thể hiện thực lực, nàng đã đạt tới linh luân cảnh ngũ trọng. Vương Khắc trong lòng không khỏi kinh ngạc, phải biết rằng cách đây gần nửa năm, Diệp Tử Khanh chỉ mới là linh hải cảnh mà thôi, nay nàng đã vượt qua linh thai kỳ, đạt tới linh luân cảnh ngũ trọng. Tốc độ tăng trưởng như vậy chỉ có thể so sánh với Thiên Tử Đảng và Lăng Thiên. Nữ nhân này thật không đơn giản. Minh Vũ, dẫn ta tới chỗ của người, đem cái này Thiên Tử Đảng phủ đệ cho ta phá hủy. Tần Dương lúc này mở miệng một cách nhàn nhạt, Minh Vũ lập tức gật đầu. Tần Sơn cùng Tần Hải đang bị giàn vặt, hắn không có được tin tức, đó là do sơ suất của hắn. Hiện tại hắn cần phải nắm bắt thời cơ. Khẩu khí thật lớn, Tần Dương, một giọng nói vang lên từ bên trong phủ đệ, khi một tên hộ vệ mặc kim giáp bước ra. Ngay sau đó, một thiếu niên mặc bạch xem, vóc người mạnh mẽ, quần áo tiên diễm, sạch sẽ gọn gàng xuất hiện. Hai tròng mắt của hắn ẩn chứa một mị lực đặc biệt, gương mặt sạch sẽ lúc này mang theo vẻ sắc bén. Người này nhìn kỹ lại, toàn thân tỏa ra một khí tức đặc biệt, xác thực là không giống người thường. Lăng Thiên, Tần Dương, hai người bốn mắt nhìn nhau, một áp lực vô hình lan tỏa. Lăng Thiên một tay để sau lưng, cười nhạt nói, thật ra trước đây nên giết ngươi ngay, nhưng hiện tại cũng không muộn, dù không biết vì sao tinh môn bị tước đoạt, nhưng ngươi vẫn chưa bỏ mạng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lăng Thiên mặt mày sắc sảo, bình tĩnh nhìn Tần Dương, nhiều tháng không gặp, ngươi đã đạt tới linh thai kỳ thất trọng, không tệ, không tệ, so với sở hữu của ta chỉ thiếu một chút. Thu hồi những thứ ngươi muốn kích thích tiểu tâm tư của ta đi. Tần Dương lúc này dương dương tự đắc nói, vốn ta không coi ngươi ra gì, nếu không phải trong thời gian này ngươi không có mặt ở Bắc Minh Thành, ta đã sớm làm thịt ngươi. Như trước đây, Lăng Thiên đúng là một đại phiền toái, nhưng với sự giác tỉnh của cửu sinh cửu thế ký ức, Tần Dương đối với mọi việc đã trải qua như lòng bàn tay, căn bản không coi Lăng Thiên là đối thủ. Hắn còn chưa xứng. Lý do hắn muốn giết Lăng Thiên rất đơn giản, đó là cướp đoạt tinh môn của hắn. Nếu Lăng Thiên muốn bay cao hơn, thì hắn tuyệt đối không cho phép. Thần cản sát thần, Phật ngăn cản chém Phật. Nếu Thiên Tử có sức mạnh giúp đỡ Lăng Thiên, vậy hắn sẽ chém Thiên Tử. Nghe đến lời này, ánh mắt Lăng Thiên lóe sáng. Tần Dương lúc này, so với lúc còn ở Lăng Vân Thành, cảm giác rất khác biệt. Đó là một khí chất bất đồng, rất kỳ quái. Tần Dương, thân phận Thiên Tử không phải là thứ ngươi có thể trêu chọc, ta khuyên ngươi hay là hãy thúc thủ chịu trói, đắc tội với Thiên Tử, Bắc Minh đế quốc hoàng thất, Bắc Minh đế quốc thánh đàn các cùng với Diệp gia, ngươi cho rằng dựa vào sơn bọn họ sẽ bảo đảm cho ngươi? Nghe đến lời này, Tần Dương cũng chỉ lắc đầu cười. Ta nghĩ ngươi đã lầm. Tần Dương lạnh nhạt nói. Bọn họ không phải là hậu trường của ta, mà ta mới là hậu trường của bọn họ. Lời vừa nói ra, Minh Vũ trong lòng âm thầm tán thành. Phụ hoàng đối với Tần Dương đúng là đã trở thành hậu trường giống nhau, giúp đỡ cho chí hướng của phụ hoàng. Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nghi lúc này cũng thật sự đồng tình sâu sắc. Đối với Tần Dương mà nói, Diệp gia cũng tốt, Thánh Đan Các cũng được, bao quát Bắc Minh Đế Quốc hay Vân Lam Đế Quốc, hắn căn bản không đặt vào mắt. Mấy tháng không thấy, nhưng thật ra không ngờ ngươi lại thay đổi kiêu ngạo như vậy. Lăng Thiên chế nhạo, Lăng công tử, ta thấy tiểu tử này chính là không biết trời cao đất rộng, nên giết hắn đi. Chư vị không cần động thủ. Lăng Thiên lúc này phất tay, nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương, trong Thiên Thần Viện có một nơi gọi là Sinh Tử Nhai, ta cũng không được lấn phụ ngươi, chúng ta công bằng một trận chiến. Nực cười, Diệp Tử Khanh lúc này cười lạnh nói. Công bằng một trận chiến, ngươi linh luân cảnh nhất trọng, mà công tử nhà ta linh thai kỳ thất trọng, công bằng ở chỗ nào? Lời này vừa nói ra, Lăng Thiên khoát tay, cười nói. Trong mắt ta, đã là rất công bằng. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tần Dương, Lăng Thiên lại hỏi. Như thế nào đây? Ngươi dám hay không dám? Tuy nói cướp lời của ta rất khó chịu, nhưng ngươi đã tự mình chịu chết, ta chỉ thành toàn cho ngươi mà thôi. Tần Dương mỉm cười đáp. Công tử, Tần Huynh, Diệp Tử Khanh, Minh Vũ và những người khác lúc này đều ngẩn ra. Linh luân cảnh vũ giả, ngưng tụ luân mạch, liên tiếp cửu đại linh hải cùng cửu tòa linh thai, linh khí phong phú, ổn định, sức bật mạnh mẽ. Điều này không phải là linh thai kỳ, vũ giả có thể so sánh, không sao cả. Tần Dương phất tay nói, không giết hắn, ta tâm bất an, hắn tự tìm cái chết, ta thành toàn là được. Nghe đến lời này, Lăng Thiên chỉ lắc đầu cười. Tần Dương không biết hắn cường đại đến đâu, cũng không biết thiên tử mạnh mẽ ra sao. Trong toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc, thiên tử căn bản không sợ hãi. Một Bắc Minh Đế Quốc lớn như vậy, trong mắt thiên tử, căn bản không coi là gì. Nực cười thay cho Tần Dương và Dạ Lang, bọn hắn tự đại, căn bản không biết sự khủng bố của thiên tử. Mọi người lúc này chuẩn bị bước vào Sinh Tử Nhai. Sinh Tử Nhai chính là một nơi nổi danh trong Thiên Thần Viện. Đây là chốn mà nhiều linh đồ, linh tử giải quyết tranh chấp. Vừa vào Sinh Tử Nhai, mạng sống không còn là của mình nữa. Hai người, chỉ có thể có một người đi xuống. Nếu không, thì theo quy tắc của Thiên Thần Viện, sẽ trực tiếp giết cả hai. Giờ phút này, tại Sinh Tử Nhai, bóng người hiếm thấy. Nhưng theo Tần Dương và Lăng Thiên đến, rất nhiều đệ tử trong Thiên Thần Viện đã nhận được tin tức. Trên chúc mà tới, đã lâu lắm rồi chưa có đệ tử nào đến nơi đây. Lăng Thiên chính là trong tháng gần đây tân tấn linh tử, đạt được cảnh giới linh luân cảnh nhất trọng. Còn Tần Dương trong mấy tháng gần đây cũng gây ra một ít sao động trong học viện, danh tiếng không nhỏ. Hai người vốn có mối quan hệ sâu xa, nhưng rất nhiều người cũng không nghĩ tới điều đó. Giờ khắc này, người tụ tập này càng đông, đứng xem náo nhiệt. Hiện tại trong Thiên Thần Viện, ai cũng biết Lăng Thiên là thiên tử, đại diện cho thiên tử, hiện đang toàn quyền quản lý đám người của thiên tử đảng. Tần Dương trêu chọc Lăng Thiên, thật sự là không biết sống chết. Hai người đứng vững ở Sinh Tử vách đá, xung quanh ồn ào bàn tán. Lăng Thiên hờ hững nói, Tần Dương, ngươi không chết, ta thật sự rất kinh ngạc, nhưng ngươi tuyệt đối không nên diệt Lăng gia. Nguyên bản, ta dự định sẽ để ngươi một con đường sống, nhưng có lẽ ta đã quá nhẹ dạ. Hiện tại đừng có ở trước mặt ta mà giả trang thành lão sói vẫy đuôi. Tần Dương lạnh nhạt đáp, kỳ thực, nói đi nói lại, ta cần phải cảm tạ ngươi một phen. Nếu không phải Lăng Thiên đã giúp hắn thức tỉnh từng phần ký ức của cửu sinh cửu thế, có lẽ hắn sẽ không bao giờ hồi phục được. Như vậy mà nói, Lăng Thiên thật sự đã giúp đỡ hắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ rất nhanh kết thúc trận tỉ thí này, không có mánh lới, sẽ đưa ngươi chém giết và ném vào Sinh Tử Nhai. Lăng Thiên hở hững nói, cho ta phụ thân và gia tộc ngươi, ngươi nhất định phải chết. Nói nhảm nhiều quá. Tần Dương lúc này vung tay, một cây gậy đánh chó xuất hiện. Gậy tuy nhỏ nhưng lại là vật do hắn tự tay chế tạo, thường xuyên được hắn thưởng thức, ẩn chứa một tia khí thế của đại đế. Chỉ cần điểm này, cây gậy đánh chó đã đủ để siêu việt rất nhiều linh khí. Lăng Thiên cười nhạo một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, tam giai linh khí, Tử Diễm kiếm. Trong đoàn người có kẻ kinh hô, Tử Diễm kiếm chính là tam giai linh khí, thanh kiếm này từng là thiên tử sử dụng. Thiên tử đã từng dựa vào thanh kiếm này khi mới vào linh luân cảnh, luân phiên khiêu chiến với một số đệ tử linh luân cảnh, cuối cùng thành tựu danh tiếng. Sau này khi thực lực thiên tử tăng lên, kiếm này dần dần không còn được sử dụng. Tuy nhiên, danh tiếng của Tử Diễm kiếm vẫn còn đọng lại trong lòng các đệ tử Thiên Thần Viện. Xem ra thiên tử thật sự coi Lăng Thiên là người nối nghiệp bồi dưỡng. Có người cảm thán nói, thiên tử tại Thiên Thần Học Viện Linh Tử có thể nói là đứng đầu, Lăng Thiên có thể được hắn bồi dưỡng, đúng là điều hiếm có. Ngay cả Tần Dương, tuy thanh danh vang dội, nhưng đã đắc tội với thiên tử đảng, không phải là hành động sáng suốt. Ngày hôm nay, cuộc tỉ thí càng có vẻ liều lĩnh hơn. Dù sao, Lăng Thiên là cao thủ hàng đầu trong linh luân cảnh, trong khi hắn chỉ là linh thai kỳ thất trọng, nhận lấy cái chết đi. Lăng Thiên lúc này tay cầm trường kiếm, trực tiếp ra một chiêu, Tần Dương chỉ lắc đầu, không thể không nói. Trong cửu sinh cửu thế, đời thứ tư, người được tôn xưng là Thanh Vân Kiếm Đế, Lăng Thiên dùng kiếm trước mặt hắn, thật sự là mối diều qua mắt thợ. Bất ngờ, thân ảnh hắn lóe lên, Tần Dương lập tức rút côn ra, hôm nay, hắn sẽ cẩn thận dạy dỗ Lăng Thiên. Kẻ này, kiếm và côn va chạm, phát ra một tiếng leng keng vang dội, rơi vào tai mọi người. Trong khoảnh khắc này, tất cả đều bất ngờ nhìn Tần Dương với mộc côn trong tay. Mộc côn dài hơn một thước, có độ dày bằng ngón cái, nhưng giờ đây nó lại ngăn cản được tam giai linh khí từ Tử Diễm kiếm không hề gãy. Cái mộc côn này không đơn giản đâu. Thiên Động Tiên lúc này cũng có mặt trong đoàn người, nhìn Tần Dương cầm côn cũng hơi nhíu mày. Thiên Thần Học Viện có truyền thừa đã lâu, hiện tại tuy bị thua nhưng vẫn còn rất nhiều cổ tịch quý giá. Hắn từng nhớ một bản ghi chép, lão tổ tông Thiên Thanh Thạch năm đó là sư thừa của Thanh Vân Tôn giả, mà tổ sư chính là Cửu U Đại Đế. Năm đó, Cửu U Đại Đế từng dừng chân tại Bắc Minh Đế Quốc, giáo dục lão tổ và khai sáng Minh Uyên Hoàng Đế. Hắn nhớ rõ, trong sách cổ ghi chép rằng, lão tổ cùng Minh Uyên Hoàng Đế từng bị Cửu U Đại Đế dạy dỗ bằng một căn mọc côn, khiến hai người câm như hến. Giờ khắc này, chứng kiến Tần Dương cầm mọc côn, Thiên Động Tiên bỗng nhận ra điều gì đó. Đùng, âm thanh trầm muộn không ngừng vang lên. Giữa sân, hai người giao thủ càng lúc càng nhiều lần, Lăng Thiên tấn công với nhịp bước càng ngày càng lạnh lùng, sát chiêu ra tay hết sức, mỗi một chiêu đều nhằm vào những vị trí yếu hại của Tần Dương. Thế nhưng, mỗi lần như vậy, Tần Dương đều chuyển nguy thành an, né tránh được. Xem ra ngươi thật sự có tài. Lăng Thiên lúc này không tức giận, cười híp mắt nói, chỉ có điều như vậy thật ra lại càng thú vị. Nếu ngươi quá yếu, ta thực sự không có hứng thú gì. Ngươi có cần phải nói điểm mạnh miệng không tốt như vậy không? Tần Dương mở miệng đáp, chẳng lẽ chỉ dựa vào miệng mà có thể khiến đối thủ chết sao? Vừa nói ra lời này, ánh mắt Lăng Thiên chợt lóe lên, sát khí bỗng dưng hiện ra. Tần Dương lập tức cảm nhận được điều khác thường. Sau khi từng trải tinh môn bị tước đoạt, hắn không những không sa sút tinh thần, mà còn trở nên kiêu ngạo và khó thuần hơn. Đã ở đây, ta cũng không muốn giải dòng với ngươi. Lăng Thiên rên một tiếng, rồi trong giây lát, một tiếng quát thấp vang lên. Tinh môn mở, ầm ầm. Lăng Thiên toàn thân bỗng tràn đầy một mênh mông khí tức, phảng phất như thiên địa trong khoảnh khắc này đạp xuống một sức mạnh lớn lao. Tần Dương híp mắt lại, hắn biết đó là tinh thần lực. Khai mở tinh môn vũ, giả có thể thu hoạch tinh thần lực từ thiên địa. Tu luyện tinh thần linh quyết, hai người đều không thể thiếu thiên địa ban tặng. Lăng Thiên lúc này vung tay lên, kiếm xuất hiện không tiếng động, sát phạt chi đạo càng thêm mãnh liệt. Từ kiếm quyết, một kiếm đâm ra, lần này tốc độ so với trước đây nhanh gấp 10 lần. Tử kiếm quyết, mọi người chưa từng nghe qua, nhưng trong lòng họ đã có phỏng đoán. Cánh kiếm quyết 89/10 chính là tinh thần linh quyết. Tinh thần linh quyết, nhanh như vậy mà đã thi triển ra sao? Tần Dương lạnh lùng nhìn đối diện, trong tay gậy đánh chó nắm thật chặt. Như vậy, xem ra, hãy thử xem là tinh thần linh quyết của ngươi lợi hại hơn, hay là gậy đánh chó thô bạo của ta lợi hại hơn. Tần Dương vung tay, rút ra gậy đánh chó. Cái gậy này vào thời khắc này ngưng tụ ra một âm thanh chói tai, tốc độ thậm chí không hề kém cạnh Lăng Thiên trong công kích. Đùng, tiếng vang trầm đục vang lên, kiếm và côn trực tiếp va chạm. Tần Dương vẫn giữ vậy đánh chó trong tay một cách hoàn hảo. Nhưng bên kia, linh kiếm trong tay Lăng Thiên lại phát ra tiếng răng rắc, nứt ra. Chuyện này, làm sao có thể? Đoàn người lúc này kinh ngạc hô lên. Một cái gậy đánh chó lại có thể đánh gãy một thanh tam phẩm linh kiếm. Lăng Thiên lúc này, ánh mắt mở lớn, hiển nhiên cũng không thể tin nổi. Không thể, làm sao có thể? Trong mắt Lăng Thiên lộ ra vẻ kinh hoàng. Một căn gậy đánh chó cư nhiên đã đánh gãy trường kiếm của hắn. Coi như cho ngươi thánh phẩm, thần phẩm linh quyết, ngươi cũng nên thua, hay là muốn thua? Ngu xuẩn! Tần Dương rên một tiếng, vừa sải bước ra, gậy đánh chó lập tức rút ra, nhằm thẳng vào ngực Lăng Thiên. Hừ, cút ngay! Lăng Thiên lúc này, khuôn mặt sắc lạnh, trực tiếp đấm ra một quyền. Quyền phong gào thét, từ trong cơ thể hắn, một khí thế hoàn toàn khác biệt bùng lên. Linh luân cảnh hai trọng, Lăng Thiên trong nháy mắt, lại tiến thêm một bước, đạt tới linh luân cảnh hai trọng. Tình huống này thật kỳ lạ, ẩn giấu thực lực của chính mình. Tần Dương giễu cợt nói, Lăng Thiên, ngươi thật nhỏ mọn khi đem ta ra làm trò đùa, không thể không nói. Việc cùng hắn ước chiến là điều ngu xuẩn nhất của Lăng Thiên. Hắn chính là một cái tâm bệnh của Lăng Thiên. Nhưng cho tới nay, Lăng Thiên luôn đi tu hành cùng thiên tử, không thấy tăm hơi. Hôm nay trở về, ngay lập tức sẽ gây khó khăn cho hắn. Trong mắt Lăng Thiên, hắn là kẻ muốn chết. Nhưng trong mắt hắn, Lăng Thiên thì sao? Niết côn rút ra, ầm ầm vàng dội, trực tiếp đối đầu với nắm tay của Lăng Thiên. Khanh, hai người va chạm, thân ảnh trong sát na tách ra. Nhưng lần này, thân thể Lăng Thiên cũng như bị điện giật, lảo đảo lùi lại. Hắn thua một cách liều mạng, với thực lực linh luân cảnh hai trọng, mà hắn lại phải đối phó với linh thai kỳ thất trọng. Vậy mà hắn lại thua. Lực lượng của hắn thật sự không phải đối thủ của Tần Dương. Thân thể của ngươi là linh thể, thánh thể, đều không phải, chỉ là một phàm thể bình thường mà thôi. Tần Dương lạnh nhạt nói, tinh môn bị ngươi cướp đoạt. Hiện tại ta chỉ là một người bình thường vũ giả, không có tinh môn, không có thể chất đặc thủ, nhưng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tần Dương nói những câu chỉ tâm, khiến Lăng Thiên trong lòng tức giận, không thể thư thái. Hắn cảm thấy, đối phương dường như đã nhìn thấu toàn bộ công kích của mình. Mỗi lần hắn ra đòn yếu nhất, Tần Dương đều có thể nắm bắt được. Sau đó, Tần Dương cũng phản kích, và mỗi lần hắn đều có thể phát hiện nhược điểm của mình. Chẳng lẽ tên này đã luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh? Đừng nghĩ. Tần Dương lúc này đưa trường côn để hai tay sau lưng, hờ hững nói, vô luận ngươi thi triển chiêu thức gì đều không thể trốn thoát khỏi hai mắt của ta. Lăng Thiên, ngươi đã đoạt tinh môn của ta, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Đối với ta mà nói, đây là một khúc mắc. Giết ta? Lăng Thiên nói với vẻ hùng tợn. Ngươi không thể giết được ta. Tần Dương, ồ, chỗ dựa lớn nhất của ngươi chính là thiên tử đúng không? Tần Dương lại nhạt đáp, hôm nay ta muốn giết ngươi, ai chống lại ta, người nào cũng phải chết, thiên tử cũng không ngoại lệ. Vừa nghe đến lời này, mọi người tại chỗ đều kinh hãi trong lòng. Tần Dương thật sự quá kiêu ngạo. Ồ, ta lại muốn xem ngươi sẽ làm cách nào để đụng tới ta. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, và trong khoảnh khắc này, mọi người nứt ra, vài bóng người từ từ bước ra. Một gã thanh niên, toàn thân mặc áo đen, mặt mày trắng nõn, góc cạnh rõ ràng, mang theo một tia nhuệ khí. Cái đôi mắt xích kia thật mê người, hai hàng lông mày thư thả, khóe miệng chứa đựng một tia tiếu dung, như có như không. Nhìn Tần Dương, ngươi chính là Tần Dương. Thanh niên nhìn Tần Dương, thản nhiên nói, trong mấy tháng qua, ngươi làm mưa làm gió, chỉ là linh thai kỳ thất trọng. Thật không biết trời cao đất rộng. Trời cao đất rộng ta thật sự biết, nhưng ngươi không phải thiên địa. Ta muốn sát nhân, cũng không cần báo với ngươi. Tần Dương thu gậy đánh chó lại, cười nhạt nói, nhưng ngươi chỉ là một học viện đệ tử. Ta xem ra đã quen làm mưa làm gió. Lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức vang lên từng âm thanh hít khí lạnh. Tần Dương muốn chết sao? Đây chính là thiên tử, thiên thần học viện trong gần ngàn năm qua. Thiên tử là trác việt bất phàm, thiên chỉ kiêu tử. Hơn nữa, thực lực bản thân đã đạt đến linh phách kỳ. Hắn là một trong số ít học viện linh tử có thể đạt đến linh phách cảnh. Hơn nữa, thiên tử còn sáng lập thiên tử đảng, quyền thế cực lớn. Trong thiên thần học viện, rất nhiều trưởng lão đều phải nể mặt hắn. ngay cả viện trưởng cũng cực kỳ coi trọng Thiên Tử, thậm chí có ý định truyền vị trí viện trưởng cho hắn. Quả nhiên là Dạ Lang tự đại, không biết sống chết. Thiên Tử cười nhạt một tiếng, không tức giận, chậm rãi nói: xem ra thời gian lâu như vậy không ở Thiên Thần Học Viện đã làm cho một số nhảy nhót châu chấu quên đi ai mới là thiên tri kiêu tử đệ nhất của Thiên Thần Học Viện. Ngôn ngữ vừa dứt, Thiên Tử bất ngờ vung tay lên, một đạo trưởng kình trong khoảnh khắc đó lập tức chụp vào Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương híp mắt lại, muốn giết ta, ta trước hết sẽ đoạn ngươi một tay. Tần Dương rên một tiếng, vừa nói xong, hắn lập tức sải bước ra. Gã gia hỏa này định làm gì? Muốn cùng Linh Phách Cảnh Thiên Tử cứng đối cứng, quả là muốn chết. Trong nháy mắt, sát khí bùng lên giữa sân, một luồng sát khí trực tiếp lan tỏa ra, ầm ầm vang lên. Theo tiếng hô hoán của Sinh Tử Nhai, một âm thanh truyền ra trong khoảnh khắc. Đột nhiên, trong Sinh Tử Nhai, một cổ khí tức kinh khủng bà động ra, bá a. Trong khoảnh khắc, một tiếng xé gió vang lên, tiếng hét thảm thiết truyền ra. Trường tay của Thiên Tử trong khoảnh khắc đó bị gãy, rớt xuống đất, máu tươi chảy đầm đìa. Trong chớp mắt, mọi người đều ngây ngẩn tại chỗ, ngay cả những lão nhân què chuẩn bị ra tay, cùng Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tần Dương rốt cuộc đã sử dụng cao chiêu gì? Tiếng tí tách vang lên, trường tay của Thiên Tử bị gãy, trán hắn trong nháy mắt toát mồ hôi, khuôn mặt cũng biến sắc dữ tợn. Trên con đường võ đạo, thân thể của hắn có thể nói là vũ giả cơ bản. Khi hắn đến Linh Phách Kỳ, mỗi một bộ phận trong cơ thể đều trải qua đại lượng thiên địa linh dược rửa, mất đi một bàn tay. Vô Liêm Sỉ, tà, Thiên Thương Vũ, hôm nay nhất định phải giết ngươi. Lời vừa dứt, Thiên Tử bước ra, một tay trưởng vào thời khắc này, trực tiếp nắm chặt thành quyền, một đạo quyền phong, mang theo linh khí, ngưng tụ thành hồng sư, cắn xé nhằm về phía Tần Dương. Vậy ta sẽ đoạn ngươi một tay. Tần Dương rên một tiếng, lời vừa dứt, khí tức kinh khủng lại một lần nữa bốc lên. Lần này, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức này mang theo bá đạo sát khí, dường như muốn thôn phệ mọi người, khiến ai nấy đều khiếp sợ. Thổi phù, một tiếng vang lên trong khoảnh khắc. Giờ này, khắc này, mọi người trơ mắt nhìn, cánh tay của Thiên Tử trực tiếp bị vũ khí sắc bén chém rụng. Thế nhưng, họ chỉ thấy cánh tay của Thiên Tử rơi xuống, mà vẫn chưa thấy được rốt cuộc là thứ gì đang quấy rối. Nhưng càng như vậy, lại càng khiến họ thêm kinh hoàng. Một vị Linh Phách Cảnh cường giả, cư nhiên bị người khác làm hậu, giống như đùa giỡn, một tay bị chặt, một tay bị đoạn. Thiên Tử lúc này hoàn toàn nổi giận, hắn nhìn Tần Dương, trong mắt ẩn chứa lửa giận. Nguyên bản, trong mắt hắn, Tần Dương chỉ là một góc nhỏ xác nhân vật, mà giờ đây lại xuất hiện biến cố như thế này. Ngươi còn muốn ngăn ta sao? Tần Dương lúc này vừa sải bước ra, hừ nói, ta đã nói, ngươi không đủ tư cách, ở trước mặt ta, tốt nhất thu hồi cái gọi là Thiên Tử của ngươi. Thiên Thương Vũ, ngươi. Thiên Tử lúc này muốn nói chuyện, nhưng một câu cũng không thốt ra được. Xung quanh, mọi người đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man. Thiên Tử, đại biểu cho đệ tử đỉnh nhọn của Thiên Thần Học Viện, giờ phút này bị Tần Dương dạy dỗ, đến một câu phản bác cũng không dám nói. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai cũng không dám tin điều này. Cùng lúc đó, Thiên Động Tiên cũng đứng đó với vẻ mặt hoảng sợ, thật lâu không nói nên lời. Không thể, không thể, làm sao có thể? Hắn mặt mày kinh hoàng, dường như gặp quỷ. Sinh Tử Huyết Kiếm thật sự tồn tại. Lúc này, Tần Dương liếc nhìn Lăng Thiên bên cạnh, ta đã nói, không ai có thể che chở cho ngươi. Lăng Thiên, Tần Dương vừa bước ra, sát khí tràn ngập. Giờ phút này, Lăng Thiên đã hoàn toàn tỉnh mộng. Đây là tình huống gì? Tần Dương sao có thể đạt đến bước này? Thiên Tử, cứu ta với. Lăng Thiên lúc này không còn chút bình tĩnh, hoảng sợ nói. Thiên Tử mặt mày tái mét, cắn răng nói, Tần Dương, ngươi tốt nhất không nên dính vào. Ta là Thiên Tử Đảng, câm miệng. Tần Dương quát lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Tử. Tiếng quát này khiến Thiên Tử run rẩy, mặt mày hoảng sợ. Hắn sợ, Thiên Tử sợ, mọi người đều nhìn vào khuôn mặt Thiên Tử, chứng kiến vẻ hoảng sợ và hành động kinh hãi của hắn. Người sợ sao? Tần Dương nhìn Thiên Tử, cười nhạt nói, mọi người ca tụng Thiên Tử cũng chỉ đến thế này, ta muốn giết hắn, người có ý kiến gì không? Vừa dứt lời, Tần Dương đã bước ra. Đối mặt với Tần Dương, kẻ gây sự. Lúc này thiên tử tức giận, nhưng vẫn nén giận, không có ý kiến gì sao? Tần Dương rên một tiếng, lập tức sải bước ra, tay cầm gậy đánh chó, nhằm thẳng vào ngực Lăng Thiên, liều mạng. Lăng Thiên lúc này hoàn toàn bị bức điên. Linh luân cảnh hai trọng mà lại bị Tần Dương một linh thai kỳ thất trọng huyết ngược. Không chỉ vậy, thiên tử cũng bị Tần Dương trấn nhiếp. Kế hoạch ban đầu là hôm nay triệt để giết Tần Dương, vì Sở Ngưng thì báo thù, cũng như báo thù cho Lăng gia. Nhưng hiện tại, mọi chuyện hoàn toàn trái ngược. Tại sao lại như vậy chứ? Ngươi không thể đỡ được ta. Tần Dương lúc này trong tay cầm một côn, đột nhiên thay đổi quỹ tích, từ đâm thẳng thành chém. Nhét côn, hắn chặt xuống. Trong khoảnh khắc này, Lăng Thiên hoàn toàn không có cách nào tránh né, chỉ có thể nhìn cái côn nhỏ đang chặt xuống đầu mình. Két, trong nháy mắt, một tiếng ken két vang lên, côn rơi xuống, Lăng Thiên lập tức nổ bể đầu ra. Tất cả mọi người trong sân đều run rẩy. Tần Dương thật sự rất ngoan độc, thân ảnh lui lại, đứng tại chỗ. Tần Dương thu hồi côn nhỏ, vỗ tay. Hiện tại ngươi nên. Tần Dương ánh mắt sáng lên, nhìn về phía thiên tử, ngươi muốn làm gì? Thiên tử lúc này nhãn thần lóe lên, nhìn Tần Dương, tràn ngập bất khả tư nghị. Tần Dương thật sự quá kỳ quái. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa phản ứng kịp, không biết Tần Dương vừa rồi thi triển chiêu thức gì. Gã gia hỏa này, ta muốn làm gì? Bao che cho Lăng Thiên, còn muốn giết ta, ngươi nói ta nên làm gì? Tần Dương cười nhạt một tiếng, nói, ta không cần biết ngươi là thiên tử hay thái tử. Kẻ muốn giết ta, ta từ trước tới nay không khách khí. Ngươi dám? Thiên tử lúc này một khí thế không giận tự uy bốc lên. Mặc dù một tay bị chém, một tay bị đoạn, hắn vẫn giữ khí tức cao ngạo quanh năm. Ta dám, ngươi thử xem ta có dám hay không. Tần Dương liếc mắt nhìn thiên tử, cười nói, đừng ở trước mặt ta bày ra cái bộ dáng không đáng có đó. Thiên tử lúc này ánh mắt lóe ra lãnh mang, nhìn Tần Dương, nói, ta vốn không muốn thiếu hạ người khác nhân tình, nhưng đây là ngươi buộc ta. Rên một tiếng, thiên tử hơi khom người về phía trước, phảng phất như lẩm bẩm, nói, Long Tường Vương gia, làm phiền. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngẩn ra, hà hà, có thể giúp thiên công tử, ta cũng rất vinh hạnh. Đoàn người tránh ra, ba bóng người lúc này từ từ bước tới, người ở giữa, hai tay để sau lưng, mặc áo bào màu vàng nhạt, tóc mây nhỏ bé trắng, khuôn mặt hồng nhuận, trong từng cử động, hắn đều tỏa ra một khí chất tự nhiên, điềm đạm. Người này là ai? Thiên tử nhìn người nọ, lập tức nói, Long Tưởng Vương gia, xin hãy giúp đỡ tại hạ, chém giết người này đi, cái này tự nhiên là không thành vấn đề. Long Tường lúc này tiến lên trước, hai mắt đánh giá Tần Dương, cười nhạt nói, chẳng qua trước đó, ta thật sự muốn cho tiểu huynh đệ một cơ hội. Long Tường chậm rãi nói, vừa rồi, ngươi đã dẫn động, chính là sinh tử huyết kiếm chứ? Sinh tử huyết kiếm, lời này vừa nói ra, hầu hết mọi người ở đây đều không hiểu vì sao, bọn họ chưa từng nghe qua danh kiếm này. Sinh tử huyết kiếm, có người nói rằng, năm đó, đây chính là một thanh phi phàm kiếm, hơn nữa đã nhiễm hàng ngàn hàng vạn linh thú tiên huyết, bởi vì thiên trường địa cửu, dần dần nó đã đản sinh ra kiếm linh. Kiếm này có thể nói là danh tiếng đại hiển, vào thời đại Minh Ung Hoàng Đế có thể khiến người ta run rẩy. Kiếm này cùng kiếm khách có thể hình thành không khe hàm tiếp, như thể cùng người thân thể trở thành một, linh hoạt hơn nữa uy lực tương đương với ngũ phẩm linh khí. Ngũ phẩm linh khí, lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều hô hấp dồn dập. Ngũ phẩm linh khí là khái niệm gì? Ở Bắc Minh Đế Quốc, tứ phẩm linh khí đã là cực kỳ hiếm thấy, mỗi một món đều là vô giá. Ngũ phẩm linh khí, Thiên Thần Học Viện lại sở hữu bảo bối như vậy, ngươi thật sự biết không ít. Tần Dương nhàn nhạt nói, đúng là sinh tử huyết kiếm, bất quá huyết kiếm ra tất phải thấy huyết, ngươi nghĩ sao? Tiểu huynh đệ, ngươi có thiên phú không tầm thường, thực lực cũng không kém, ta không muốn giết ngươi. Thật đáng tiếc cho nhân tài. Long Tường lại lên tiếng, như vậy đi, ngươi hãy bái nhập môn hạ ta, làm người của ta, ta sẽ không truy cứu ân oán giữa ngươi và thiên tử. Đồng thời, nếu ngươi giao cho ta sinh tử huyết kiếm, ta có thể giúp ngươi hóa thù thành bạn với thiên tử. Long Tường Vương gia kiêu ngạo nói. Long Tường Vương gia, lời này vừa nói ra, thiên tử cũng đứng bật dậy. Tần Dương đoạn cánh tay hắn, há có thể dễ dàng buông tha cho hắn. Giúp ta, ngươi không phải đang nằm mơ đấy chứ? Tần Dương lắc đầu, cười nhạt nói, Long Tưởng vương gia, ta và Thiên Tử cùng Lăng Thiên đã sớm nên giải quyết chuyện này. Chỉ là hai người kia vẫn ẩn núp ta mà thôi. Hôm nay bọn họ đã xuất hiện, lại còn muốn diệt Tần gia, giết ta. Tự nhiên ta phải làm thịt bọn chúng. Ta không quan tâm ngươi là vương gia nơi nào, nhưng ta khuyên ngươi không nên nhúng tay vào chuyện này. Nếu như ngươi muốn nhúng tay, cũng không có gì. Ta chỉ giết thêm vài người mà thôi. Lời này vừa nói ra, Thiên Tử trong mắt hiện lên lo âu, tức thì trở thành vô hình. Tiểu tử này, xong đời rồi. Thiên Tử vốn còn lo lắng Tần Dương sẽ đáp ứng yêu cầu của Long Tưởng vương gia, nhưng giờ đây không ngờ rằng tiểu tử này lại cuồng ngạo đến vậy. Long Tưởng vương gia là ai đắc tội hắn? Tần Dương gã này rõ ràng là không biết sống chết. Ồ, nói như vậy, ngươi không chuẩn bị giải quyết mọi chuyện sao? Long Tưởng vương gia lắc đầu, tiếc nuối nói như vậy, ta chỉ có thể giết ngươi, lấy thêm cái sinh tử huyết kiếm này. Long Tưởng vương gia, giết hắn. Thiên Tử lúc này thâm độc nói, người này chính là một tai họa. Hiện tại có hảo môn hảo ngữ đồng ý với ngươi, khó mà bảo đảm sau này sẽ không nhớ thù, chảm thảo trừ căn, tài năng mới có thể lâu dài. Long Tưởng vương gia lúc này gật đầu, đừng nói nhiều. Tần Dương rên một tiếng, cái huyết kiếm vào thời khắc này tốc độ bão thăng, trực tiếp một kiếm nhằm về phía Thiên Tử. Ông, kiếm nhỏ lúc này tốc độ như ánh sáng, lao nhanh về phía Thiên Tử, chỉ kém một chút là đã trực tiếp lấy đi tính mạng của hắn. Dừng tay, thấy cảnh tượng như vậy, Long Tường hơi biến sắc mặt, người này, Tần Dương, quá làm càn, hảo môn hảo ngữ hắn không nghe, hiện tại còn dám động thủ trước mặt mình. Tần Dương, nếu ngươi giết hắn, ta Thương Long Thượng Quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thương Long Thượng Quốc, lời này vừa nói ra, lão nhân quẻ trên trán vẻ nghi ngờ rốt cuộc tiêu tán. Long Tường vương gia, Thương Long Thượng Quốc, người này hóa ra chính là Long Tường của Thương Long Thượng Quốc, cửu u đại lục chi trên đỉnh nhọn tông môn, trưởng khống tất cả. Dưới đỉnh nhọn tông môn chính là các quốc gia san sát, cương quốc, thượng quốc, đế quốc, bốn cấp bậc thực lực quốc gia hệ thống vô số kể. Thương Long Thượng Quốc chính là một trong những thượng quốc, hơn nữa không chỉ đơn giản là thượng quốc, mà còn là một trong bảy đại thượng quốc, hay là bảy đại thượng quốc. Quốc lực hùng hậu không nói, nội tình và thực lực của bọn họ càng cường đại. Chí ít, mỗi nước đều sở hữu mấy vị địa võ cảnh đại năng tọa trấn xung quanh. Một số đệ tử hiển nhiên cũng đã nghe qua danh tiếng của Thương Long Thượng Quốc, lúc này đều cảm thấy kinh ngạc. Thiên Thương Vũ chính là phò mã của Thương Long Thượng Quốc, Long Nguyệt Nhi công chúa cùng hắn đã có hôn kỳ. Nói thật cho ngươi biết, Long Nguyệt Nhi công chúa là công chúa được quốc chủ yêu thích nhất. Long Tường lạnh lùng nói, ngươi nếu như giết hắn, sẽ đắc tội với Thương Long Thượng Quốc, một trong bảy đại thượng quốc. Ngươi tự cân nhắc cho kỹ. Lời này vừa nói ra, Tần Dương cũng chỉ mỉm cười, ngươi đang uy hiếp ta sao? Tần Dương cười, nhạt một tiếng rồi nói, coi như các ngươi quốc chủ tự thân đến, ta muốn giết ai, cũng không phải hắn có thể ngăn cả. Phốc, môn tử vừa dứt, sinh tử huyết kiếm lập tức xuyên thấu qua hơi thở của Thiên Tử, tiên huyết ồ ồ chảy ra. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngốc tại chỗ. Mọi chuyện diễn ra nhanh gọn, không chút rông dài. Tần Dương ra tay sát nhân, không hỏi nguyên do. Được, tốt, được. Long Tường lúc này nổi giận, chán đầm đìa sát khí, nhưng hắn vẫn chưa động thủ. Sinh tử huyết kiếm tồn tại đã lâu trong lịch sử, hơn nữa lại là ngũ phẩm linh khí. Ngũ phẩm linh khí thông linh trong tay Tần Dương như một kiện lợi khí giết người, hắn cũng không thể cam đoan mình một địa võ cảnh hai trọng có thể đối mặt với sinh tử huyết kiếm. Dù sao đó là đứng đầu ngũ phẩm linh khí. Tần Dương, việc này chúng ta Thương Long Thượng Quốc sẽ nhớ rõ. Long Tường tức giận quát lên, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, ngươi đã phạm phải sai lầm, chúng ta đi thôi. Lời vừa dứt, Long Tường thẹn quá hóa giận, xoay người rời đi. Bắc Minh Đế Quốc là nơi nào mà ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tần Dương lạnh lùng nói, vừa sải bước ra, sinh tử huyết kiếm trong tay hắn nhanh như chớp. Ngươi muốn làm gì? Long Tường hỏi. Đi như vậy thì Bắc Minh Đế Quốc là nơi nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tần Dương hở hững đáp, để lại một cánh tay đi. Âm thanh vừa dứt, sinh tử huyết kiếm lập tức vung lên, tạo thành một đạo kiếm hoa. Long Tường lúc này căn bản không kịp phản ứng, nhưng cánh tay trái đã rơi xuống. tiên huyết ào ào chảy ra, cánh tay trái ấy ngay lập tức bị huyết kiếm cắn nuốt, hóa thành bạch cốt da trắng. Ngươi làm sao không phục? Tần Dương lại nói, nếu không phục thì để các ngươi quốc chủ tìm đến ta, ta ở đây chờ hắn. Long tướng lúc này tức giận đến mức không thể khuếch tán, phun ra một ngụm máu tươi, hận hận nhìn Tần Dương, cuối cùng không nói thêm lời nào mà rời đi. Hắn thực sự cảm thấy sợ hãi, tuy rằng hắn là địa võ cảnh hai trọng, một nhân vật mạnh mẽ, nhưng sinh tử huyết kiếm trong tay Tần Dương như cá gặp nước, hắn căn bản không phải đối thủ. Một thanh linh khí đứng đầu ngũ phẩm, sao Tần Dương lại có thể nắm trong tay? Long tường của mấy người rời đi, cảnh tượng vào thời khắc này trở nên yên tĩnh. Bỗng chốc, từng tiếng xé gió vang lên, một nhóm người lao nhanh tới, rơi xuống giữa sân. Viện trưởng, bệ hạ, hai người đến chính là Thiên Ám viện trưởng cùng Minh Ung hoàng đế. Khi thấy Tần Dương không việc gì, hai người đều hô lớn, Tần công tử. Minh Ung nhìn thấy Tần Dương, lập tức hô lên. Khi nhìn thấy hai thi thể nằm dưới đất, hắn nhanh chóng nói, Tần công tử không có việc gì chứ? Ừ. Tần Dương lười biếng liếc nhìn hai người, rồi ném sinh tử huyết kiếm cho lão nhân què, sau đó xoay người rời đi. Đây là thái độ gì? Mọi người thấy cảnh tượng này đều ngây ngốc nhìn hai vị này. Một là đương kim đế quốc trưởng khống giả Minh Ung hoàng đế, một là thiên thần học viện viện trưởng Thiên Ám. Tần Dương lại có thể đối xử xa cách như vậy, cả hai người cũng không để ý đến điều này. Thiên Ám nhìn bốn phía, nói, đừng xem, ta đã điều tra kỹ lưỡng. Thiên Thương Vũ cùng Lang Thiên cấu kết với các quốc gia khác, có ý đồ hủy diệt Bắc Minh đế quốc cùng thiên thần học viện. Tần Dương là người phụ mệnh ta, đã chém giết hai người đó. Bắt đầu từ hôm nay, trong học viện, tất cả thành viên thiên tử đảng đều phải tiếp nhận điều tra thanh trừng. Đồng thời, ta cần thông báo với các vị có mặt ở đây, từ hôm nay trở đi, trong học viện không cho phép bất kỳ đoàn thể đệ tử nào tồn tại. Ai bị phát hiện sẽ bị xử lý không tha. Lời của Thiên Ám vừa dứt, hắn liền nhìn Minh Ung hoàng đế. Cả hai nhanh chóng rời đi, nhưng xung quanh, đoàn người lúc này hoàn toàn chìm vào trong mộng.